khởi chạy của YouTube. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robot Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Truyện Ma Kinh Dị Bóng Trăng Trắng Ngà, tập 2 của tác giả Nguyễn Thục Linh. Trước khi vào chuyện, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ những chuyện của tác giả tới đông đảo độc giả nhiều hơn nữa, cũng như chia sẻ video này của mình tới khán thính giả. Và đừng quên hãy donate cho Tún để thực hiện góp phần một phần nào đó tiến hành mua bản quyền những tập chuyện hay cho các bạn, cũng như là để ủng hộ mình một chút trong cái việc bỏ công sức ra để đọc. Xin cảm ơn các bạn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 Chuyện Ma Kinh Dị Bóng Trăng Trắng Ngà. Chương 6, rằm tháng 7. Ngày hôm sau, bão về thật. Buổi sáng tôi đi học về, chui luôn vào nhà. Buổi chiều còn có một buổi học thêm, nhưng tôi tính kêu mẹ xin nghỉ. Gió bắt đầu lồng lộng thổi ở trên mái nhà, những hàng cây xung quanh ngả nghiêng trong gió. Đợt bão này nó không quá mạnh, có lẽ sẽ qua nhanh thôi. Thế nhưng vẫn nên ở nhà. Giờ này mà ra ngoài đường, có khi tôi bay vút lên trời mất. Tôi có nghe lũ bạn nói thế. Trời có bão á, không ở trong nhà là sẽ bị cuốn đi rất xa đấy. Hồi còn bé, tôi từng được đọc cuốn truyện kể về phù thủy xứ Oz. Với con đường lát gạch vàng, ở đầu câu chuyện có một cơn bão cuốn cô bé đi rất xa. Dù câu chuyện rất hay, ấy nhưng từ đó tôi lại sợ những cơn gió lớn. Nhỡ đâu có một ngày nào đó, một chiếc vòi rồng kéo đến, quấn tôi lên, đem tôi đi đâu đó thật xa nơi đây thì biết làm sao. Thật đáng sợ. Vì thế những ngày bão như thế này, tôi cứ nằm lì ở trong chăn, bật chiếc đài nhỏ của bà lên mà nghe nhạc. Bà nội đã tỉnh, đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn yếu, phải nằm viện mấy hôm nữa để theo dõi. Tình hình phục hồi được như thế này cũng may là do được phát hiện sớm. Mấy hôm nay khó ngủ, tôi toàn mang cái đài của bà sang phòng chị để ngủ. Bật được một lúc lèo nhèo thì chị bắt tắt đi. Đến buổi tối, bố tôi về nhà, thấy tôi cứ lúi húi nằm bên phòng thì ngó đầu vào rồi quát: "Thằng Bảo, đi về phòng ngủ đi." Con ngủ đây mà bố." "Về phòng ngủ, không được ngủ với chị nữa. Lớn rồi, có phòng riêng sao không chịu ngủ? 12, 13 tuổi đâu rồi cứ ít ỏi gì đâu. Đi về phòng." Bố tôi quát. Ông có vẻ rất thích uốn nắn tôi thành một thằng con trai tử tế, đĩnh đạc. Tôi phụng phịu lắc đầu. Ông lại gằn giọng: "Nhanh lên, bình thường đã suốt ngày nũng nịu bà rồi." Thế là tôi đành ôm chăn ga gối đệm hậm hực mang về phòng mình. Buổi tối hôm ấy, gió vần vũ ngày càng mạnh hơn. Tôi ngồi trong phòng để làm bài tập ở trên lớp. Bão mà cứ thế này thì chắc là chị cũng không mò ra bờ sông đâu. Tiếng gió rít mạnh ở bên ngoài ô cửa sổ, tôi nghe mà rợn tóc gáy. Nghe tiếng gió rít nó không khác gì tiếng người đang gào rú. Tôi cố gắng tập trung vào bài tập toán khá khó vẫn còn đang làm dở ở trên bàn. "Cứu, cứu, cứu với." Tôi nghe loáng thoáng có tiếng gió gầm gào ở bên ngoài cửa sổ, có tiếng người kêu cứu lẫn trong đó. Tôi quay ngoắt lại nhìn phía sau. Không phải, không phải đâu. Là do tôi thần hồn nát thần tính, y như là đêm trước thôi mà. Tôi lại cúi xuống làm bài tập, tay run run. Tôi không thể kể những điều này với ai. Thứ nhất là vì lời hứa với Chi. Thứ hai là bởi vì nếu như tôi nói ra, bố mẹ sẽ cho tôi ăn đòn nát đít vì cái tội ăn chơi lêu lỏng, nghe bậy nghe bạ ba cái chuyện không đâu, người không ra người, ngợm chả ra ngợm. Thế là tôi cứ cắn răng bơ đi mọi thứ, trong khi rõ ràng xung quanh tôi là tiếng gào thét của con người văng vẳng đâu đây. Tôi nghe rõ như là ngay bên tai vậy. Cứu với, cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với, làm ơn ai cứu tôi với. Mắt tôi liếc xéo sang bên cửa sổ, một khung cảnh đập vào mắt, có rất nhiều khuôn mặt mờ như là xương đang trôi lềnh bềnh ở bên ngoài cửa. Điều tôi nhìn rõ nhất chính là những cái miệng đang há to gào thét trong cái bầu không gian đầy những âm thanh rú rít ma quái. Tôi sợ hãi buông rơi cây bút đang cầm ở trên tay, miệng không thốt ra được một lời nào. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Bên ngoài cửa sổ chỉ là một màn đêm đen đặc với tiếng gió rít lên từng hồi và cây cối đổ rạp. Mưa bắt đầu rơi lộp độp. Tôi sợ quá, ôm hết cả đống bài tập ra ngoài phòng khách ngồi làm. Mẹ tôi thấy thế liền bảo: "Kìa, thằng Bảo, sao lại ra đây? Đi vào phòng học đi, ở ngoài này ồn." Bố tôi đang ngồi xem tivi cũng nói: "Đi vào phòng học đi con." Tôi chống chế: "Thôi, con học ngoài này, có gì con không hiểu thì còn hỏi bố chứ." Rồi lại giả vờ cắm cúi làm bài tập tiếp. Bố tôi tắt tivi cũng là lúc tôi phải trở về phòng ngủ. Ông cũng đứng dậy theo thu dọn sách vở vào phòng ngủ mới thôi. Hôm nay làm sao mà tôi trốn sang phòng chị ngủ được đây? Bố chắc chắn là sẽ không có cho. Bước vào phòng, tôi rúng gió cả lại. Tôi cứ để đèn sáng trưng như vậy mà leo lên giường. Tôi nằm co ro ở một góc, mong cho đêm nay sớm qua đi. Ở ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi lá tá. Những tiếng va đập, lộp độp, lọc cọc. Tôi mở trừng mắt. Ở trên đầu vẫn là cái ánh đèn điện sáng choang. Chắc là tôi vừa ngủ thiếp đi mất. Vẫn là cái tiếng động cộc cộc đều đều vang lên. Tôi cứ nghĩ đó là cái tiếng mưa rơi vào mái. Ấy thế nhưng không phải. Tiếng động đó phát ra từ cửa sổ của phòng tôi. Tôi nhìn về phía đó thì thấy một người đang gõ vào cửa sổ phòng tôi trong cái màn mưa gió bão bùng ở ngoài kia. Tôi thấy rõ bàn tay của người đó vang lên đều đều chạm vào ô cửa. Một tia chớp lóe lên, tiếng sống vang đùng ở trên nền trời. Khoảnh khắc mà không gian ngoài kia sáng lên trong giây lát ấy, tôi nhìn rõ người đó là một người đàn ông không có đầu. Chỗ đáng lẽ phải là một cái đầu, trên cái cổ thì lại chẳng có gì, chỉ là máu đang nhễu nhợt. Tôi hét toáng lên ầm nhà. 5 phút sau, bố mẹ chạy ra mở cửa phòng, thấy tôi đang ngồi rúng gió trên giường, mặt cắt không còn một giọt máu. "Làm sao thế?" bố tôi hỏi. "Bố ơi, có người ở ngoài cửa sổ bố ơi." Tôi mếu máo. "Ai? Trộm á hay thế nào?" Bố đứng chống nạnh ở ngoài cửa hỏi. "Ma bố ơi, là ma, là con ma không đầu bố ơi." Tôi gần như muốn khóc đến nơi. "Mày lại luyên thuyên cái gì? Học thì không học, suốt ngày đi chơi lêu lỏng, lại xem phải cái phim gì rồi mơ man linh tinh có đúng không? Mày xem có ai lớn như thế này, cao hơn cả mẹ cả chị đến nơi rồi mà còn đòi xuống ngủ với bà." "Thôi, anh nhẹ nhàng thôi," mẹ tôi nói với bố. "Mà cũng sắp rằm tháng 7 rồi đấy, nói chung là thôi cũng để ý một tí." Nói với bố xong, mẹ quay sang tôi rồi bảo: "Thôi, vác đệm sang phòng chị mà ngủ đi con." Nghe như thế tôi mừng rỡ lắm, bèn nhanh chóng thu dọn chăn gối, chạy sang phòng chị gái ngủ. Tôi giải đệm nằm ở đất. Đêm đó tôi nằm một mình, cảm giác yên tâm hơn hẳn vì biết là chị vẫn nằm ngay trên kia. Sao tôi có cảm giác những câu chuyện của chị nó đang đeo đuổi tôi cho đến tận ngoài đời thực. Mà rằm tháng 7, rằm tháng 7 là cái gì? Là như thế nào? Tại sao lại phải để ý rằm tháng 7? Sáng ngày hôm sau, trời chỉ còn mưa tầm tã. Tôi vẫn phải đi học như bình thường chứ không được nghỉ. Giờ ra chơi, đa phần mọi người đều ở trong lớp học, tụ tập thành các nhóm nói chuyện chứ không ra ngoài sân mà chơi, bởi vì trời vẫn còn mưa ướt. Tôi lại lân la lại chỗ thằng Hưng và thằng Tuấn đang ngồi, ngồi bàn trên bàn dưới còn có mấy đứa con gái nữa. Chúng tôi tán phét linh tinh về mấy cái chương trình TV gần đây. Được một lúc thì con bé Liên ngồi ở bàn trên cất tiếng góp chuyện. Ôi giời, dạo gần đây tối nào ta cũng phải phụ mẹ xếp đồ cúng cô hồn, cúng rằm, chả có thời gian mà xem đâu. Thằng Tuấn quay sang. Cái gì? Cúng cô gì cơ? Thì cô hồn tháng 7 âm lịch ý, chúng mày không biết à? Con Liên bĩu môi, tất cả lắc đầu. Câu nói của con Liên làm tôi nghĩ tới lời nói của mẹ tối hôm qua. Tôi cũng thắc mắc, rằm tháng 7 thì có gì đặc biệt? Tôi bèn cất tiếng hỏi. Rằm tháng 7 thì như thế nào? Rằm tháng 7 âm là tháng mà âm phủ mở cửa cho các vong hồn lên chơi ở trên hạ giới này này, để nhận thêm đồ cúng lễ. Vì thế ở khoảng thời gian này á, những vong hồn ẩn giật sẽ rất nhiều, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Vì thế nên vào tháng này mới có nhiều điều kiêng kỵ như thế đấy. Con Liên làm mặt nguy hiểm giải thích. Lúc này tôi mắt chữ O, mồm chữ A, hiểu hơn một tí. Bảo sao mẹ tôi lại nhạy cảm với những chuyện tâm linh đến thế. Cửa âm phủ sẽ mở tới rằm tháng 7. Vào ngày đó cửa âm phủ cũng đóng, âm khí tỏa ra mạnh mẽ nhất. Tao phải gấp đồ lễ giúp mẹ đấy, nhiều lắm, năm nàng mẹ tao cũng cúng mà. Còn Liền nói tiếp. Tôi nghe xong thì rùng mình. Bây giờ giả sử tưởng tượng trong không gian xung quanh vất vưởng những hồn ma đi lẫn với người sống, bố ai mà chịu cho nổi. Tôi hỏi han con Liên về những điều kiêng kỵ mà nó vừa nhắc tới, nhưng nó chỉ nhớ được vài điều. Thôi thế cũng được, có còn hơn không. Tôi sẽ cố gắng làm theo để không phải nhìn thấy vong ma nữa. Hết giờ tan học, tôi nhìn bóng thằng Hưng trước mặt thì lại gần vỗ vai. Ê, tối nay sang nhà thằng Tuấn chơi game không mày? Thằng Hưng ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời. Thôi, chắc là thôi, hôm nay tao bận. Tôi nói kháy nó. Mày thì bận cái quái gì? Mày vướng vào em nào à? Em cái con khỉ. Nó quở tôi. Thôi đừng có điêu, hai hôm trước ta còn thấy mày đi ra sau làng nhá. Cái gì? Mày lầm à? Năm hôm nay tối nào tao ở nhà, có đi đâu đâu. Mắt nó tròn xoe không một tia vận đục. Tôi không cảm thấy là nó đang nói dối. Hôm trước thế thì tao nhìn thấy người giống hệt mày, mặc cái áo cũng giống mày luôn, đi ra sau làng. Nhìn tao nhìn thấy tao mới đuổi theo, nhưng mà một lúc thì không thấy đâu cả. Mày lại nhìn nhầm sang ai rồi? Tao không đi đâu hết. Còn người giống người thì bình thường ý. Thằng Hưng nhún vai rồi đi tiếp, để lại tôi đứng tần ngần giữa sân trường. Liệu tôi có nhìn nhầm thật ư? Nghe câu chuyện cảnh báo sáng nay của con bé Liên về tháng 7 âm lịch, lại không có thằng Hưng đi cùng, tôi quyết định thôi, ở nhà buổi tối, không đi chơi lêu lổng nữa. Ấy thế nhưng đến 8 giờ bố lại sai tôi ra đầu ngõ mua cho ông cây thuốc. Tôi không dám từ chối, bởi nếu tôi làm thế thì bố lại được thẻ, tế lên bài ca ăn chơi đua đòi, rồi chả giúp gì được bố mẹ. Tôi chạy ù ù thật nhanh từ nhà ra đầu ngõ mua cây thuốc. Mua xong tôi lại nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Thế nhưng cầm tung tẩy, giữa đường tôi làm văng cái túi đánh bộp xuống dưới đất. Tôi đứng lại nhặt lên. Bảo ơi! Tiếng gọi ngắn gọn vang vọng đằng sau lưng. Một giọng nói rất quen thuộc mà tôi không lẫn vào đâu được. Là giọng của thằng Hưng chứ ai, vừa gặp sáng nay còn gì. Tôi hét lên đáp lại rồi quay ra đằng sau. Tao đây, đổi ý rồi à? Ấy thế nhưng chẳng có ai cả. Đằng sau tôi chỉ là một màu đen với đồng ruộng mấp mô bí hiểm. Tôi sợn da gà từ đầu đến cuối. Rõ ràng là tai tôi nghe tiếng nó gọi mà. Nghĩ vậy, tôi vơ vội cái gói đồ, chạy hết tốc lực, tốc biến về nhà. Đêm ấy, tôi về nhà và lại ngủ ở bên phòng của chị gái. Cuối tuần đó nếu mà ổn thì bố tôi đã định xin cho bà ra viện, bởi vì kinh tế nhà tôi cũng chẳng đủ để trả tiền viện phí cho bà. May sao căn phòng của bà sẽ đỡ trống vắng hơn. Đêm hôm đó tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đang ngồi chơi ở ngoài mái hiên, ngay trước chiếc cửa thông ra với sân ngoài. Trong nhà lúc đó chỉ có một mình, không có thêm ai khác. Bất chợt một giọng nam trầm trầm ấm ấm vang lên ngay đằng sau lưng tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấy mặt. Người ấy nói: đóng cửa vào đi, không là vong vào nhà đấy. Người đó vừa dứt lời, tôi thấy một đứa bé gái cột tóc đuôi ngựa, đào tầm độ tuổi tôi, chạy thẳng thật nhanh qua cổng căn nhà đang mở toan, cùng với một chàng cười trong như nước suối vậy. Tôi cảm thấy sợ hãi. Mơ xong tôi tỉnh dậy thì cũng vừa tới giờ đi học. Tôi không biết là tôi có nên tin vào cái giấc mơ này không. Người đó đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì? Chỉ còn một hai ngày nữa là đến rằm tháng 7. Tôi đã thử nói giấc mơ của mình với mẹ. Mẹ cũng vốn là người duy tâm nên may mắn là bà lắng tai nghe. Xong xuôi bà nói: thêm mấy ngày tới con cứ đóng cửa với cổng vào là được. Hình ảnh cô bé trong giấc mơ ám ảnh tôi mất mấy ngày. Tôi không có thời gian thêm với chi nữa. Không biết cô bé có đang chờ đợi tôi ở đó không. Thực sự thì tôi đã rất áy náy với chi vì đã để cô ấy chờ đợi. Nhưng những hình ảnh đeo bám làm tôi cảm thấy thực sự hoang mang, không biết nên làm gì. Lời của chi cứ văng vẳng bên tai như nhắc nhở: đã nghe rồi là phải nghe hết, nếu không nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra đấy. Chương 7. Dế mèn. Bẵng đi sau đó vài ngày, giấc mơ đó lại trôi tuột ra khỏi trí não của tôi giống như một áng mây trời vậy. Mọi người thường biết đấy, đa số đều không thể nhớ được giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy. Tôi nhớ được những chi tiết như vậy là siêu lắm rồi. Và thế là tôi vẫn cứ miệt mài chơi bời lêu lổng những ngày sau đấy. Cơn bão hôm trước đã tan, những nỗi sợ hãi của đêm hôm trước dường như cũng tan theo nó. Bầu trời sau cơn bão đã quang đãng hơn. Cái nắng gay gắt chói chang đang dần dần quay trở lại, khiến cho mọi khung cảnh thêm phần tiêu điều hoang dại. Tôi vẫn chẳng quyết định được là mình có nên đi gặp chi nữa hay không, nên tôi cứ để đó tính sau. Nhà thằng Lâm đầu xóm có máy tính mới, bố nó mua cho nó nhân dịp sinh nhật. Thế là mấy hôm nay tôi với mấy thằng kia cứ tụ tập bên đấy suốt để chơi game. Máy mới, nhiều trò chơi mới, tôi cứ mê mẩn cả đi. Hôm trước là ngày rằm, Nhà tôi làm một bữa cỗ nho nhỏ. Mẹ tôi bảo rằng mai mẹ có việc lên huyện nên phải làm sớm một ngày, mai đỡ cập dập. Bởi vì mai là thứ hai, thứ hai thì nhiều việc lắm. Tin mừng là bà nội đã được về nhà để nằm theo dõi, tôi lại được ngủ với bà. Bố mẹ cũng không có phản đối, vì nếu như có tôi ngủ cùng, nếu bà có bè gì thì cũng dễ gọi. Bà nội yếu hẳn đi, chân tay cứ run run ấy, thế nhưng bố tôi bảo bà phải chịu khó thi thoảng vận động thì mới tốt. Chiều nào bố đi làm về cũng đều đưa bà nội đi dạo quanh xóm một vòng rồi lại đưa về. Bà nội ở nhà, mẹ tôi phải ở bên cạnh trông bà suốt, sợ bà xảy ra chuyện. Cũng chính vì thế mà mẹ tôi bảo phải làm rằm vào chủ nhật khi mà có bố ở nhà trông bà. Mâm cỗ ngày rằm của nhà tôi có đến tận 7 món, trông vô cùng ngon mắt. Chiều hôm ấy tôi đi học về, sòng sọc chạy vào, quăng ngay cái cặp lên bàn học, rồi xuống xem mẹ và chị gái rán nem ở dưới bếp. Mùi nem rán sọc lên thơm phức làm tôi không cả kìm lòng được, phải xin và nhón vài miếng. Đến tối hôm ấy, tôi chẳng vội vàng gì mà ních cho thật no bụng. Ăn xong, tôi phụ mẹ mang bát đĩa xuống bếp, rồi lê về phòng ngủ. Tôi nằm nằn lăn cành ra giường, xoa bụng. No, canh bóng mọc ngon, mọi thứ thật là tuyệt vời. Tôi cứ thầm nghĩ như vậy, tính xem lát nữa học xong tôi sẽ sang nhà ai để chơi. Sang nhà thằng Lân mãi, ấy cũng ngại lắm. Tôi miên man suy nghĩ thì bất chợt có tiếng gọi vọng vào. Ê, Bảo ơi! Tôi giật bắn mình ngồi dậy. Tôi bị chột dạ từ lần trước. Bỗng nhiên gương mặt và bàn tay của thằng Tuấn xuất hiện lấp ló ngoài cửa sổ. Bàn tay của nó nắm lấy khung cửa, miệng cười hì hì. Là mày à? Làm gì mà khiếp thế? Sao lại ra đấy? Sao không vào nhà? Tôi nói. Sang nhà thằng Hưng chơi đi. Hôm nay nghe đâu nó mượn được bộ đồ Lego của thằng anh họ nó đấy. Thằng Tuấn đáp, vẫn đứng thập thò ngoài cửa vườn mà nói với tôi. Thế à? Qua lớp máy bay đi. Tôi hào hứng. Nhưng mà tao còn bài tập chưa làm, mai lỡ mà cô kiểm tra. Tao làm xong rồi, mai tao cho chép. Đi! Thằng Tuấn giục, tao chạy sang trước đây. Nói rồi nó vẫy vẫy tay với tôi rồi biến ra ngoài cổng mất dạng. Tôi cuống cuồng thay cái áo cho tử tế, rồi cũng chạy ra ngoài phòng khách thật nhanh, tìm đến cái cổng trước khi bố kịp ngăn lại. Thằng Bảo, lại đi đâu đấy? Ở nhà phụ mẹ dọn dẹp đi. Giọng của bố vọng về phía sau. Nhưng mặc kệ, chắc lát nữa ông lại quên ngay thôi. Bộ đồ chơi Lego của thằng Hưng nó có sức hấp dẫn hơn tất cả. Tôi chạy qua chiếc cổng đang mở toang để tìm đến tự do. Trên con đường làng vắng tanh với ánh đèn vàng vọt, không có một ai hết. Thằng Tuấn sang nhà thằng Hưng trước. Giờ tôi còn phải chạy sang mau, không chúng nó chơi bố nó hết mất. Tôi cứ chạy vụt đi trong ánh đèn vàng vọt để qua nhà thằng Hưng, thì bỗng dừng một cái, tôi thấy đầu đánh cọc rồi ngã bật ngửa ra sau. Tôi mải chạy quá, đâm sầm vào một ai đó. Tôi đang suýt xoa đứng lên, ngẩng mặt nhìn xem mình vừa đâm vào ai, thì cái người kia cũng đang lúi húi ở dưới đất. Khi định hình được, tôi chợt nhận ra đó là Chi. Tớ xin lỗi, tớ vội. Hóa ra là tôi húc vào Chi, cô bé vừa đi từ trong con ngõ bên phải. Chân tớ xước cả rồi, Chi nói. Thôi chết, tớ xin lỗi. Tôi cuống cuồng đỡ Chi dậy rồi xem vết thương của cô bé. Chi bị một vết xước sâu ở cẳng chân trái, lúc nãy ngã chắc văng ra, chân của Chi bị cào vào hàng dây thẹm gai ở bên đường. Chị đứng ôm chân, suýt xoa. Tôi cũng không biết làm thế nào nên hỏi. Cậu đang đi đâu đấy? Hay là tớ về nhà lấy bông băng nhá? Tớ đi mua ít đồ thôi, tớ không về nhà cậu đâu, ngại lắm. Mà có tí vết thương này băng làm gì? Hay là đi ra sông rửa đi là được. Nói rồi cô bé đứng dậy cả nhắc, định đi thì tôi bảo. Thôi thế để tớ dìu cậu ra sông. Tôi đỡ lấy cánh tay của cô bé mà dìu đi. Chúng tôi đi men theo một con ngõ khác ra chỗ ven bờ sông như mọi khi. Giờ này ánh đom đóm không còn nhiều sau cơn bão. Tôi đứng đợi Chi dùng tay vốc nước sông rửa sạch vết máu chảy vẫn còn lem trên cẳng chân, rồi định sẽ sang nhà thằng Hưng. Này, cậu có nghe tiếng dế không? Cái gì? Tiếng dế á? Tớ biết rõ tiếng dế như thế nào đâu. Tôi cau mày. Hôm nay tớ nghe tiếng dế nên định đi bắt dế đấy. Chỉ đáp. Cậu bắt dế làm gì? Cậu định chơi trọi dế à? Trong làng mình đám trẻ con làm gì có đứa nào chơi trọi dế đâu. Mà cậu là con gái mà cũng thích chơi dế á? Tôi cười cười. Không, đương nhiên là không. Hôm nay là ngày rằm mà, nghe rõ tiếng dế kêu này, dễ bắt được con dế thần lắm. Cái gì? Dế thần? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ừ, con dế có đốt chân màu đỏ, trên lưng có hình mặt người. Tớ đang định đi mua thêm hộp gia vị để đựng thêm dế, rình nãy giờ chả được con nào cả. Chị cúi xuống bãi cỏ nhìn quanh quất. Tôi cũng im lặng lắng tai nghe xem có tiếng dế kêu nào lẫn trong cái tiếng cỏ sao động xung quanh đây hay không. Tôi chỉ nghe những tiếng rét rét rất nhỏ lẫn trong tiếng gió. Còn dế thần thì như thế nào nhỉ? Tôi tò mò hỏi. Nghe Chi kể tôi cũng muốn thử bắt lấy con dế rồi lấy le với bạn bè. Nó đặc biệt như thế nào thì liên quan đến câu chuyện thứ ba ấy. Chi lẩm bẩm rồi vẫn cúi mặt tìm tiếp. Kể cho tớ nghe đi. Mắt tôi sáng lên. Chi thở hắt ra rồi bảo. Thế thì ra ngồi kia. Chi chỉ ra mỏm đá sát bờ sông mà chúng tôi hay ngồi. Chúng tôi lại lò dò ra ngồi đấy. Tôi lắng nghe Chi bắt đầu kể chuyện. Đương nhiên là câu chuyện này liên quan đến lời bài hát thứ ba rồi. Cậu còn nhớ không? Nhớ. Thi thoảng tớ vẫn hay sang nhà bạn nghe đó. Đúng là thi thoảng tôi vẫn bật bài hát này trong list nhạc có sẵn, nghe nó một cách bình thường nhất để có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng đây chỉ là một bài hát bình thường. Lời bài hát thứ ba có nói đến một con dế mèn, đúng không? Đó là nguồn gốc của con dế thần đi giày đỏ đấy. Cậu kể đi. Câu chuyện này nói về một đôi vợ chồng người Hát Sẩm Rong bên hè phố. Cậu biết đấy, vào mấy chục năm trước, nghề hát Sẩm Rong vẫn còn thịnh hành lắm. Những người nghệ sĩ hay ngồi ở trên cái manh chiếu dài ngoài chợ ấy, vừa hát vừa xin tiền. Có những người còn giả mù để làm ấy. Công việc ấy cũng vất vả lắm mà chả thu được mấy đồng đâu. Tôi gật đầu. Bây giờ những người hát rong vẫn còn nhiều mà, tôi đâu có lạ gì họ. Đôi vợ chồng đó tên là Năm Thược, chồng tên Năm, vợ tên Thược. Cả hai đều làm nghề hát Sẩm Rong. Họ nghèo lắm, nhưng vì chẳng còn kế sinh nhai nào khác nên đành phải tiếp tục cái nghề này. Ngày xưa họ quen nhau trong một kép hát đi lưu diễn. Được một thời gian thì bắt đầu yêu thương nhau. Vài năm sau ấy, họ chính thức trở thành vợ chồng. Khi ấy cô Thược theo chân chồng về quê nội để mà sinh sống. Trước ngày cô rời đi, cô ruột của cô Thược dẫn cô đi xem bói. Bà thầy bói có nói rằng hai người này lấy nhau thì không bao giờ vượng được, còn khắc nhau kẻ sống người chết đấy. Không tuyệt đường này thì hẹo đường kia, tuyệt đối là không có lên lấy đâu. Người cô lúc đầu nghe xong thì sợ lắm, tính khuyên bảo Thược đừng lên đi theo người đàn ông đó nữa. Một kẻ vừa nghèo khó lại còn khắc mệnh đến vậy. Bà cô của Thược định mai mối cho một con một vị cán bộ ở trên tỉnh. Cô Thược thì có nhan sắc mặn mà, lại thêm cái tài đàn hát duyên dáng nên cũng không ít kẻ tán tỉnh. Ấy thế nhưng làm sao mà ngăn được một trái tim yêu nghệ thuật chạy theo một tâm hồn đồng cảm. Bất chấp mọi lời ngăn cản của gia đình, Thược chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Đó là một xóm nhộn nhịp vào ban ngày, ấy thế nhưng nó lại vắng lặng vào ban đêm. Ở gần đó chỉ có một ga tàu với vài chuyến tàu trong ngày. Họ thường cố gắng biểu diễn ở gần ga tàu đó, mong rằng khách vãng lai sẽ thưởng cho họ những đồng bạc lẻ để mà còn có kế sinh nhai. Họ cứ sống trong bần hàn cơ cực như vậy, cuộc đời tăm tối của họ như được chiếu sáng lên khi mà họ có một đứa con trai kháu khỉnh. Hai người hạnh phúc lắm, trong căn nhà thuê lụp xụp không một lúc nào vơi đi tiếng cười tiếng nói. Tất cả những gì tốt đẹp nhất hai bên đều dành cho đứa bé. Cậu ấy lớn lên khỏe mạnh cho đến năm 4 tuổi. Năm ấy kinh tế khó khăn, người dân không còn dịp tiền để phung phí vào những chiêu trò trên đường như là hát sẩm. Ấy thế nên gia đình nhà Nam Thược cũng lâm vào cảnh đói kém, khốn cùng. Câu chuyện đến đây khiến tôi chợt nhớ đến những năm xóm tôi mất mùa, mặt mũi ai cũng ỉu xỉu như là đưa đám vậy. Nhiều nhà còn phải đi mót thóc mà ăn. Tôi cũng thương cảm lắm. Nghe thấy vậy, những nỗi xót xa không tên dấy lên trong lòng tôi. Chỉ kể tiếp, họ phải đi xa hơn, đến những nơi gần thành phố để tìm kiếm cơ hội cho mình. Thằng cu con được gửi ở nhà hàng xóm, giờ hầu như ngày nào họ cũng đi diễn từ sớm đến tối mịt mới về, thi thoảng mới mua được cọng rau ít cháo. Ngày Tết sắp đến, họ cố gắng kiếm thêm một chút gì để làm quà Tết cho thằng con trai ở nhà. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, khi đang hát dở trên phố, cây gõ của Thược gãy làm đôi. Cô cảm thấy điều không lành xảy ra. Cô giục ông Năm mau chóng về nhà ngay, vì cô cảm thấy sốt ruột. Khi vừa đặt chân về đến xóm, họ nhận được một hung tin khiến họ không thể chịu nổi. Tôi tròn mắt quay sang bên Chi. Không tin gì nữa, họ khổ như thế còn chưa đủ à? Chi nhìn tôi im lặng không nói. Cô bé trông đã mất đi vẻ tươi tắn ngày trước khi tôi mới gặp. Dưới hốc mắt cô bé quầng thâm và gương mặt gầy gò hơn là những gì tôi nhớ. Đột nhiên Chi ôm lấy lồng ngực mà thở dốc dữ dội. Chương 8. Ma đói. Tôi cuống cuồng đỡ lưng Chi. Sao đây? Tự dưng cậu mệt à? Vết thương sao à? Hay là thôi về nghỉ đi. Chi im lặng rồi lắc đầu lẩm bẩm những gì mà tôi nghe không rõ. Quá nhiều nỗi đau, không thể chịu nổi. Nhà cậu ở đâu? Hay là để tớ đưa cậu về? Tôi thúc giục nhưng Chi khoát tay, lại ngẩng mặt lên mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra. Tớ không sao đâu, là chỉ khó chịu một chút thôi. Thế rồi cô bé chỉnh lại chiếc khăn mỏng buộc ở cổ. Chắc chỉ vốn là đứa yếu đường hô hấp nên mới bị như vậy. Sau vụ của bà nội, tôi sợ phát khiếp. Nhỡ đâu Chi lại lăn đùng ra đây thì chết giả. Thôi đi về đi. Nãy giờ mày chuyện mà tôi quên bén đi cái hẹn sang nhà thằng Hưng. Nghe nốt đi nào, đang dở chuyện mà. Giọng Chi nói chắc đinh làm tôi cảm thấy khó mà thỏa hiệp. Ừ, thế thì nghe nốt. Tôi nghĩ có khi sẽ nhanh thôi. Hung tin đó chính là đứa con trai duy nhất của họ bị tàu hỏa cán chết vào chiều ngày hôm đó. Cái gì? Tàu hỏa? Ừ, chiều ngày hôm đó đó. Thằng bé chạy chơi theo những đứa trẻ trong xóm ra đường tàu. Nói là nhờ trông, nhưng ai cũng bận việc nên thằng bé gần như chẳng có ai để mắt đến. Nó chạy theo lũ trẻ con trong xóm rồi đi về nên mọi người cũng kể. Nhưng không ai nhớ ra thằng bé mới có 4 tuổi và nó không thể lường trước được những nguy hiểm ở đường tàu. Thi thể của thằng bé bị cán nát bét, khó mà nhận dạng nổi. Nhận được tin, cô Thượng như ngã gục. Lời tiên đoán năm nào của bà thầy bói cứ văng vẳng trong đầu. Không tuyệt cái này thì tuyệt cái kia. Cô Cô quỳ xuống và gào lên trong đau khổ khi mà ông Năm cũng ôm lấy vợ mà khóc trong im lặng. Họ đã đặt cho thằng bé một đôi giày đỏ ở trên phố, chờ gom đủ tiền là sẽ lấy về. Ấy thế mà giày chưa kịp đi thì thằng bé chẳng còn trên cõi đời này nữa. Từ ngày hôm đó, căn nhà của hai vợ chồng đóng cửa im lìm. Cô Thược gần như phát điên, khăng khăng đòi lấy bằng được đôi giày của thằng bé về. Vào ngày tang lễ, cô đặt đôi giày vào quan tài của thằng bé rồi mỉm cười. Con ơi, con đi giày vào rồi về với mẹ con nhé. Thế rồi cô cứ cười mừng rỡ cả ngày, đứng ngóng ở ngoài cửa, khăng khăng bảo với chồng rằng có giày thì con nó sẽ về. Ông Năm mặc dù rất đau khổ vì mất đi một con trai, chỉ có mấy tuần mà đầu tóc của ông bạc đi rất nhiều, nhưng ông đành phải cố vững vàng để mà đỡ đần cho vợ. Vợ ông đã không còn được như trước, ông vẫn muốn đi làm nhưng lại sợ vợ ở nhà xảy ra chuyện. Nghĩ đến cảnh phơi mặt kiếm từng đồng một, ông u uất muốn khóc nấc lên. Nghèo đói khiến cho con người ta không còn hy vọng để mà sống nữa. Nhiều lúc ông muốn đập nát tất cả nhạc cụ, dứt bỏ cái nghề bị coi là xứng ca vô loài này. Ấy thế rồi một đêm, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông thấy tiếng vợ ông cười lên khanh khách. Tiếng cười vang trong đêm vắng, nghe đến rùng rợn. Tiếng cười của một người phụ nữ dở điên dở dại. Ông mở mắt choàng tỉnh, thấy vợ ông đang rũ rượi ở bên cửa sổ, trong tay khum khum giữ cái gì đó và cười rất hạnh phúc. Ông chạy lại gần đầy mệt mỏi, thì vợ ông bỗng ngẩng lên nhìn ông rồi mỉm cười với ánh mắt hoang dại. Anh ơi, con mình nó về thật rồi đây này. Nói rồi cô hé mở tay cho ông nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ đó là một con dế màu nâu to, bốn chân khỏe khoắn và đặc biệt là hai chân sau có vệt đỏ khác lạ. Ông bực tức cầm lấy vai cô vợ mà lay mạnh. Em tỉnh lại đi, con chúng mình đi thật rồi mà, nó không còn trên đời này nữa. Anh nuôi sống em đã quá khổ sở rồi. Cú lay làm cô Thược run tay, con dế nhảy tọt ra mất. Thấy thế, cô Thược quỳ sụp xuống đất mà mò tìm rồi khóc rú lên. Anh làm mất con mình rồi, anh làm mất con mình rồi. Thấy cảnh đó, ông Năm chỉ biết ôm đầu bất lực. Con mình đi giày đỏ, anh không nhìn thấy à? Nó chỉ còn thân xác đó thôi. Đêm đêm em nghe tiếng gõ cửa, rồi con nó gọi, nó gọi. Mẹ ơi, mẹ, mẹ mở cửa cho con. Em ra gần cửa sổ thì nhìn thấy con mình đấy. Giả lại con cho em, cô, anh làm mất con của em rồi. Cô Thượng gào lên như cơn điên dại. Những ngày sau đó, cô Thượng cứ lang thang khắp nơi ở trong xóm để tìm con dế mèn có đôi chân có vệt đỏ. Rồi chợt nhớ ra rằng con trai mình thích nghe bố hát ru như thế nào. Cô lại lôi đàn cũ, vừa run run, vừa đánh, vừa hát để gọi con. Giai điệu không còn là giai điệu, thế nhưng cô vẫn cố đánh ngày qua ngày. Ông Năm vẫn cố ra ngoài kiếm tiền, đành phải để vợ ở nhà, nếu không đi làm thì chết đói cả hai. Đến đêm thứ năm thì con dế mèn ấy lại về. Cô Thượng mừng lắm, bắt nó lại, quyết tâm không thể để nó lọt mất một lần nữa. Cô đựng nó vào trong một cái hũ nhựa có đục lỗ thông khí. Ngày ngày cô đều trò chuyện với con dế. Người dân ở xung quanh vùng đều đồn rằng là cô phát điên rồi. Ấy thế mà chẳng được bao lâu, con dế lại đi mất dạng. Những mẩu chuyện về vong hồn hóa động vật quay về như thế này tôi cũng đã từng được nghe ở đâu đó. Thế nhưng rồi sau đó câu chuyện này sẽ đi về đâu? Cô Thược lại phát điên lên đi tìm con giấy một lần nữa. Và đương nhiên hôm đó ông Năm không có nhà. Lần cuối người ta nhìn thấy cô Thược là khi cô ôm cây đàn, vừa đi vừa hát trên phố, vừa gọi tên con, vừa khóc. Ai nhìn thấy cũng thương, nhưng lại có phần sợ sệt, không dám lại gần. Người ta chỉ biết rằng sau đó cô ấy ôm cây đàn nhảy vào thẳng trước mặt đoàn tàu mà tự tử. Ông Năm đi làm về thì gần như bất lực, không thể chịu nổi được nữa. Ông ta quỳ trước xác vợ được hơn một ngày một đêm. Người dân xung quanh phải cố gắng động viên rồi giúp ông lo hậu sự cho vợ. Bẵng đi một tuần, ông Năm xuất hiện, quần áo xộc xệch, râu tóc không cả cạo. Ông cứ ngồi ở gần dây đường tàu hát sẩm từ sáng đến tối. Mọi người đi qua cho tiền ông cũng chẳng thèm bận tâm. Ông cứ hát như thế, hát đến hụt cả hơi, không nhúc nhích thêm một phân nào. Chỉ khi đêm xuống, người ta mới thấy cảnh tượng kỳ lạ. Có vài con dế cứ nhảy lách tách xung quanh chỗ ông ngồi. Chỉ khi ấy, ông mới mỉm cười đôi chút. Thế rồi qua ba ngày, ông gục xuống, không ăn, không uống gì và ra đi lặng lẽ. Nhiều người nghĩ rằng ông hát sẩm lúc đó không phải là để xin tiền, mà là mong gặp lại vợ con, níu kéo những viễn cảnh xa xôi từ những năm tháng nào đó. Tâm trí của ông đã đặt vào không còn ở trần gian này nữa. Rồi vào những ngày trăng sao răng đầy trên bầu trời, những con dế lại xuất hiện. Người ta nói rằng đó là linh hồn của người hát sẩm hiện về. Ông trời cũng thương cảm, thắp đèn sáng lên là những ánh sao sáng ngàn muôn trong lời bài hát để họ có thể nhìn thấy nhau. Nhưng đáng tiếc, họ đã trở thành những con ma đói, sống cả một kiếp đời lầm than. Đến chết cũng không có người tưởng nhớ. Quanh năm suốt tháng chỉ lẩn khuất trên thế gian để kiếm cái ăn, để mưu cầu hạnh phúc. Thời điểm bây giờ là rằm tháng 7 đấy, vong ma đói nhiều lắm đấy. Chị bất chợt quay sang tôi và mỉm cười. Vậy là câu chuyện hát sẩm buồn như vậy, không phải họ hát sẩm không tiền, mà là để gọi quá khứ về á? Chi gật đầu. Có khi bây giờ họ vẫn chưa thực sự gặp lại được nhau đâu. Gia đình ấy họ ẩn trong những con dế muôn đời. Nói rồi Chi lặng im một lúc rồi lại bắt đầu lẩm nhẩm bài hát đó. Tôi nghe mà sợn da gà. Xong rồi, cậu về đi, tớ đã kể hết được ba chuyện rồi nhỉ? Chi bỗng nói. Ờ, cũng đã kể gần hết rồi còn gì. Tớ cứ thắc mắc là tại sao cậu lại biết được những chuyện này. Có người kể cho cậu nghe à? Đương nhiên là thế, nhưng giờ tớ chưa nói được cho cậu là ai đâu. Nếu như muốn nghe tiếp thì rảnh cứ qua đây, nhưng nhớ là trước Trung Thu nhé. Chi chào tạm biệt, tôi đứng lên vẫy tay rồi cũng rời đi. Không hiểu sao nghe xong câu chuyện này mà tôi cảm thấy rất buồn. Nhỡ như tôi cũng không gặp được bố mẹ thì như thế lần nào sẽ ra sao đây? Tôi bước chậm chậm về nhà. Đêm trăng sáng, mai là rằm tháng 7. Sáng hôm sau tôi đến lớp, đập vào vai thằng Hưng mà hỏi. Ê, bộ Lego thế nào? Hôm qua tao vướng chút chuyện nên không có qua được. Hai thằng mày chơi lẻ nhá. Sao mày biết là tao vừa mượn được bộ Lego? Thằng Hưng quay sang hỏi làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi bắt đầu nóng gáy. Thằng Tuấn bảo tao còn gì? Hay là mày chỉ muốn nói cho nó thôi? Bạn bè chơi kiểu gì đấy? Ờ, nhưng mà tao còn chưa nói. Thằng Hưng chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã hầm hầm đi về chỗ. Trống vào tiết lúc ấy vừa điểm, bạn bè chán thật. Trước giờ có gì cũng cả ba đứa chơi, ấy thế mà bây giờ chúng nó đối xử với tôi như thế này đấy. À, đâu phải nói thằng Hưng chứ, tôi quan tâm đến nó thế mà nó còn so đo tính toán với tôi. Chắc là sợ tôi mượn đống Lego về mà lắp chứ gì. Hết giờ học, tôi làm bộ dỗi bỏ thẳng về, không đợi chúng nó về cùng. Tôi cảm nhận được cái ánh mắt khó hiểu của chúng nó cứ dõi theo tôi. Về nhà tối hôm ấy, ăn cơm xong, lủi thủi, ngồi học bài với vẻ mặt buồn rầu. Mẹ thấy là lạ nên hỏi: "Hôm nay mẹ sao đây? Bị điểm kém à con?" Tôi lắc đầu không nói không rằng. Thời gian tích tắc trôi qua. Học xong là lúc tôi chợt đói bụng. Tôi ra sân đi về phía nhà bếp để tìm cái gì ăn. Gian chính nhà tôi lại không hợp để tủ lạnh, bố bảo để xuống gian dưới bếp. Khi lại gần gian bếp, bóng tối nhập nhoạng, tôi nghe tiếng sột soạt ở đâu đó phát ra rất rõ. Tôi lò dò lại gần, nghi là có chuột gì đó ăn vụng. Tôi với tay bật đèn bếp màu vàng lên. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khó mà tin nổi. Ở một góc phòng, có một bóng đen mờ mờ đang ngồi thù lù gặm cơm cháy, khuôn mặt teo tóp, nó nhai với cái khuôn mặt thích thú lắm. Tôi hét lên thất thanh, chân tôi như đông cứng lại. Quay lưng chạy ra cửa bếp thì cảm thấy có một luồng gió thốc mạnh từ đằng sau vào. Lưng tôi lạnh buốt, tôi ngã ngửa ra đằng trước như là có ai đó đẩy. Điều cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh là cái ánh trăng ngày rằm tròn vằng vặc, sáng đến nhợt nhạt lạnh lẽo ở trên nền trời. Chương 9. Mê sảng. Nghe tiếng hét của Bảo, bố mẹ của Bảo đang trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh lại. Cả bố và mẹ ra khỏi phòng, chạy ra ngoài sân xem. Mẹ của Bảo thấy con trai nằm ngã dưới sân thì hoảng hốt chạy lại gần, xốc thằng bé lên. "Bảo, Bảo ơi, tỉnh lại đi con." Ấy thế nhưng thằng bé vẫn nằm im lìm, người rũ ra như tàu lá chuối vậy. Mẹ Bảo run rẩy cả người, bảo bố thằng bé đi gọi cấp cứu. Cả nhà nhộn nhạo toán loạn cả lên. Trong đêm đó, Bảo được đưa vào bệnh viện. Kết quả cuộc thăm khám tổng quát của bác sĩ bệnh viện lại đem lại bất ngờ cho bố mẹ. Họ kết luận rằng Bảo chẳng có một tổn thương nào về tim hay não bộ, các cơ quan nội tạng giữ chức năng bình thường. Như vậy chẳng có lý do nào cho sự bất tỉnh của nó. Bảo giống như là đang ngủ thôi. Bố của Bảo, ông Khôi, không chấp nhận điều đó. Không có lý do gì mà thằng bé lại không tỉnh. Ông cho rằng các y bác sĩ ở đây không có chuyên môn. Đến sáng, ông sẽ lại đưa thằng bé lên bệnh viện tuyến trên. Bảo vẫn nằm nhắm mắt im lìm, thở nhẹ nhẹ. Mẹ của Bảo bắt đầu khóc lóc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố của Bảo bế thằng bé, đưa nó rời khỏi bệnh viện. Mẹ đi theo lẽo đẽo trên hành lang. Họ cứ phăm phăm như thế mà đi ra ngoài. Đi ngang qua một ông lão đang bước chậm chậm trên hành lang. Ông lão độ ngoài 80, vừa trải qua ca mổ sỏi thận. Giờ ông phải tập đi trên cái gậy bốn chân, cứ bám theo hành lang mà bước tới. Ở cái tuổi đã gần đất xa trời, ông cảm thấy sống vui thêm bao nhiêu thì thôi cứ sống vậy. Ông đi chậm chậm, ngang qua đôi vợ chồng đang bế đứa trẻ tầm mười mấy trên tay. Thế nhưng điều ông nhìn thấy không chỉ có mỗi thế. Ở trên bụng và ngực thằng bé có một bóng người quắt queo đen đúa đang ngồi đó liên tục bới gì đó lên mà cho vào mồm ăn. Ông cảm giác như cái bóng đen đang ăn mất linh khí của thằng bé vậy. Ông lão bất chợt rùng mình kinh hãi. Ông chẳng còn sợ gì trên thế gian này nữa. Nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng bao giờ ông nhìn thấy mấy cái thứ này. Khoảng thời gian gần đây, ông thường xuyên nhìn thấy những bóng hồn vất vưởng ở góc hành lang hay là ở xó tường của bệnh viện. Không lẽ ông điên rồi ư? Sáng ngày hôm sau, bố mẹ của Bảo xin nghỉ làm buổi sáng để đưa cậu con trai út lên bệnh viện tỉnh. Bố nghi con mình bị trúng gió. Chẳng có lẽ nào nó vừa ra sân đã bất tỉnh lâu đến như vậy. Cần phải nhanh lên, trúng gió thậm chí có thể gây ra những biến chứng về sau nếu như không được xử lý kịp thời. Mất cả buổi sáng đi lòng vòng trong bệnh viện chụp chiếu, họ cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Bác sĩ nói cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Có thể là do trước khi ngất, nếu xét về mặt tâm lý thì cậu bé đã bị sốc hoặc quá sợ hãi điều gì đó, rồi dẫn đến tình trạng tự khóa tâm trí của mình lại và chưa tỉnh. Bố mẹ của Bảo đành đưa cậu bé về và có đôi chút yên tâm hơn khi bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ tỉnh. Thế rồi 3 ngày trôi qua, Bảo vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bố mẹ phải truyền đạm cho cậu bé duy trì sự sống. Nằm ở trên giường, Bảo càng ngày càng gầy guộc thấy rõ. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó thì Bảo đang ra sao? Tôi cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh. Tôi biết là mình đang nằm. Ngực của tôi nặng trĩu và tôi khó có thể cử động được. Tôi đang mơ ư? Rồi loẹt quẹt, có tiếng đi rất nhẹ vang lên bên tai. Nghe như có ai đó vừa khẽ khàng đứng ở bên giường vậy. Ai vậy? Tôi nghĩ, nhưng tôi chẳng mở mắt quay đầu lại được mà nhìn xem. Tôi chỉ cảm nhận được đó là một vóc dáng bé nhỏ. Sao mấy hôm nay cậu không đến nữa? Một giọng nói vang lên nhẹ như gió thoang thoảng bên tai. Và tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Tôi thực sự muốn trả lời, nhưng đầu óc của tôi rỗng tuếch và tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Tớ đến thăm cậu đấy. Không thấy cậu đến, tớ phải cất công mò đến tận đây đấy. Những câu chuyện phải được hoàn thành, cô bé nói tiếp. Và đương nhiên là tôi vẫn không đáp lại được. Giọng nói ấy càng ngày càng sát vào tai tôi. Và kỳ lạ là tôi không hề nghe thấy có tiếng thở. Bảo à, đợi cậu tỉnh lại, tớ kể cho cậu nghe tiếp câu chuyện thứ tư nhé. Có khi nghe xong cậu lại tỉnh. Thế rồi giọng nói ấy lại bắt đầu kể tiếp. Thân xác của tôi như bị ghìm chặt xuống, không nhúc nhích nổi. Sáng rơi xuống đồi, sáng leo lên cây, sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây, cùng trong ánh sáng cười vui, chị em ta hãy đùa chơi. Đó, cậu không nghe thì tội nghiệp họ lắm. Chắc hẳn ai khi nghe bài hát ấy cũng tưởng đấy là ánh sáng trăng, nhưng không phải đâu. Không phải đâu, không phải là ánh trăng đâu. Giọng nói cười lên khinh khích khiến tôi sợ đến quằn quại. Sao vậy? Đầu óc của tôi lúc này không thực sự tỉnh táo. Tôi cứ lẩm nhẩm, nếu đây là giấc mơ, nếu đây là giấc mơ, xin cho tôi tỉnh giấc đi, làm ơn tỉnh đi, tỉnh đi mà. Tôi cứ lẩm nhẩm trong tiềm thức. Nào, yên nào, đừng đi vội. Ở đây cậu mới nghe được tớ chứ. Mời tớ vào nhà mà không nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy. Giọng nói ấy vẫn ngọt xớt, lanh lảnh ở bên tai. Tôi cảm thấy người tôi cứ rét lên từng cơn, ngực vẫn nặng trĩu và cảm giác gai khắp người đang lan tràn. Người tôi buồn lắm, dường như có thứ gì đó đang bò, đang chạm trên khắp cơ thể của tôi. Tôi khó chịu, cố gắng dãy giụa mà dường như chẳng có gì thay đổi. Còn cái giọng nói kia vẫn ngâm nga bên tai tôi. Giai điệu của bài hát đầy kinh khủng ấy. Mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi tôi nghe những bí mật nằm ẩn giấu trong bài hát ấy. Tôi thường xuyên mỏi mệt trong người, dễ cáu gắt hơn. Và bây giờ tôi đang ở đâu thế này? Cậu biết không, cái giá phải trả cho niềm tin quả thực là rất đắt đấy. Câu chuyện thứ tư không phải là về ánh sáng đâu, là câu chuyện về ánh sáng. Đương nhiên, và sẽ chẳng ai còn nhớ về anh ấy nếu như không có câu chuyện này. Sáng có một anh bạn rất thân, thân từ khi còn nhỏ, và đến lớn lên họ vẫn dính nhau như đôi sam vậy. Anh bạn ấy tên là Trương. Lớn lên họ đã có những dự định xa xôi hơn cho cuộc sống của mình. Họ dần cách xa nhau, thế nhưng họ vẫn không quên nỗi hẹn mỗi sáng một lần vào ngày 15 cùng gặp nhau tại quán trà đá đầu làng để tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đôi lúc những cuộc gặp mới là chất xúc tác để duy trì quan hệ. Cậu biết thứ gì phá bỏ một tình bạn dễ dàng nhất không? Đó chính là lợi ích nhé. Giọng nói vẫn độc thoại ở bên tai tôi. Dù thân nhau đến như vậy, thế nhưng éo le thay là cả Sáng và Trương đều yêu một người con gái ở trong làng. Cô ấy tên là Lan. Trương luôn thao thao bất tuyệt về cô gái đó với Sáng, ca ngợi cô ấy đẹp như thế nào, làm như thế nào để chinh phục được cô gái ấy. Còn Sáng luôn im lặng và giấu đi tình cảm thật của mình. Éo le thay, sự đĩnh đạc và thầm lặng của Sáng lại làm rung động trái tim nhạy cảm của cô gái ấy. Anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, nhưng vì e ngại người bạn thân nên anh không dám tiến tới. Lan buồn bã, thất vọng vì không thể nào khiến anh có thể mạnh dạn. Ngày mà Trương thổ lộ với cô về tình cảm của mình cùng với chiếc vòng đeo tay đắt tiền, cô đã thẳng thừng từ chối. Trong lòng cô chỉ có anh Sáng. Dù Trương có bóng bẩy và tô vẽ hơn so với vẻ mộc mạc trầm ngâm của Sáng, là một cô gái thông minh, dường như cô ngầm hiểu lý do tại sao anh Sáng lại cố kìm nén bản thân mình. Vào một buổi tối, Lan đã lấy hết can đảm để đứng đợi Sáng trước cửa nhà của anh. Cô hẹn anh gặp riêng mình ở một góc nào đó, và cô nói hết ra những suy nghĩ của mình, rằng cô hiểu lý do anh làm như thế, nhưng làm ơn anh hãy sống thật với cảm xúc của mình. Cô nói rằng cô đã từ chối thẳng thắn cậu Trương bóng bẩy bạn của anh. Ấy thế nhưng anh Sáng khó xử, anh chẳng nói được điều gì. Lan mới hẹn anh rằng cô sợ đợi anh ở ngọn đồi sau làng vào đêm trăng tròn của tháng đó. Cô sẽ đợi anh đến khuya, chờ anh tới khi anh đã sẵn sàng đối diện với tình cảm của mình. Những ngày sau đó là những ngày khó ngủ của Sáng. Sáng và Trương đi uống rượu với nhau, nghe Trương tâm sự trong im lặng. Trương buồn. Trương nói rằng đã cố gắng lo cho Lan cuộc sống vật chất, cố gắng chinh phục cô nhưng không được. Sáng chẳng biết nói gì, chỉ biết khuyên bạn đừng buồn quá, còn công việc phải lo. Giờ anh khuyên Trương nên cố gắng với Lan cũng không được, mà bảo quên đi thì cũng chẳng nỡ. Hay là cố chê tao nghèo à mày? Trương nói với giọng lầu bầu và con mắt đỏ ngầu. Lan không phải là người như vậy đâu, Sáng nói một cách yếu ớt. Chắc chắn là thế rồi. Trương đập mạnh chén rượu xuống bàn. Vào ngày rằm tháng ấy, Lan đứng chờ Sáng dưới một gốc cây trên đỉnh đồi. Trăng sáng tròn vành vạnh ở trên đỉnh đầu. Cô từng học được ở đâu rằng nếu như ở bên cạnh người mình thích dưới ánh trăng tròn như thế này thì mọi ước vọng và hạnh phúc của mình sẽ được chứng giám. Cô đã ngồi đợi rất lâu, càng lâu càng lồng ngực của cô càng thổn thức. Hình như anh ấy không đến thật. Liệu cô có nhầm hay không? Có lẽ anh không thích cô thật, chứ không phải là vì cái lý do kia. Giọt nước mắt của cô lăn dài xuống gò má. Ánh trăng dần dần bị mây che đi khuất. Cô cố gắng quẹt những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi xuống chân đồi. Cô chậm chậm bước xuống thì có một bàn tay kéo cô lại. Lan. Cô quay lại gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt ra sau để nhìn. Em tưởng là anh không đến chứ. Lan thảng thốt khi nhận ra là Sáng đang níu lấy tay mình. Gương mặt của anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Cảm tưởng như anh đã chạy rất nhanh để đến đây vậy. Anh, may thật. Anh sợ là em về mất rồi. Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Ý của anh là... Lan dương ánh mắt dò hỏi. Hai người nhìn nhau một lúc và ánh Sáng khẽ khàng ôm lấy Lan. Họ đã về bên nhau. Trước khi đến đó, Sáng đã đi đi lại lại trong sân nhà mình cả tối, day dứt không biết có nên gặp Lan hay không. Anh thực sự rất muốn đến, nhưng nghĩ đến bạn mình, anh lại... Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, anh đã nghe theo con tim và chạy thục mạng tới ngọn đồi, trong lòng chỉ mong rằng Lan vẫn còn ở đó. Từ ngọn đồi, chập trùng trở thành điểm hẹn bí mật của họ. Đồi chỉ trồng cây rừng nên đến tối tối cũng chẳng có mấy ai qua. Họ đều là những người ở đây nên thông thuộc đường đi. Hồi còn bé, họ đã cùng đám trẻ con ở trong làng lên đây chơi cả ngày rồi còn gì. Bẵng đi một thời gian, Trương bận việc ở xa cũng trở về làng gặp cậu bạn như mọi khi. Lần này anh ta ấp ủ một dự định lớn, và lần gặp này anh về để mượn tiền Sáng. Nhìn thấy Trương, cảm giác tội lỗi tràn ngập, khiến cho Sáng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn. Nghe bạn mở lời, Sáng đồng ý ngay. Anh cảm giác như việc này giúp đỡ bạn sẽ bù đắp cho những gì bản thân mình đã làm. Anh cố gắng đưa hết số tiền tiết kiệm cho Trương mượn. Thế rồi sau đó... Giọng kể lạnh lót bỗng nhiên mếu máo khóc lóc nghe rợn cả người. Sau đó cậu biết thế nào không? Tôi mơ màng nghe giọng nói khóc lóc ở bên cạnh. Tôi chỉ thầm mong lúc này có người nào đó sẽ vào và gọi tôi dậy, gọi tôi thoát khỏi cái giấc mơ này. Chương 10. Quỷ Nhi. Ở chương này, tác giả viết theo góc nhìn của nhân vật bà nội Bảo. Tôi cảm thấy khắp người đau nhức, hơi thở nặng nhọc. Sau ngày đi viện về, người tôi yếu hẳn đi, da rẻ lỏng lẻo, chân tay run rẩy. Nhiều khi tôi vẫn có những cơn choáng nhẹ khiến cho cơ thể chao đảo. Ấy vì thế mà tôi cứ phải nằm trên giường suốt, đắp chiếc chăn mỏng ngang bụng. Ở cái tuổi này, nhiều khi tôi nghĩ mình đi sớm bao nhiêu thì đỡ cho con cháu bấy nhiêu. Nhiều khi chỉ vì quyến luyến các cháu mà tôi cố gắng gắng gượng từng ngày. Mấy hôm nay, thằng Bảo, thằng cháu đích tôn mà tôi yêu quý nhất, tự dưng bị ngã ở sân nhà rồi mê man mãi không tỉnh. Tôi thương cháu lắm. Thằng bé chơi nghịch ngợm nhưng nó cũng rất lanh lợi, hiếu thảo. Từ bé đến giờ, một tay tôi chăm bẵm thằng bé, từ việc tắm rửa đến ăn uống. Ấy, nó cũng quấn quýt tôi lắm, hễ cứ đi đâu về là một câu bà, hai câu bà. Nó rất thích ăn đồ tôi nấu và thích nằm ngủ cạnh tôi, vắt đôi chân ngày một nặng lên đùi của tôi mà ngủ khì khì. Nhìn những hình ảnh ấy của nó, không ai có thể mủi không mủi lòng được. Thằng bé cũng thảo lạo lắm, có cái gì ngon đều gói ghém một ít để mang về cho bà. Trước đây nó còn hay tíu tít kể cho tôi nghe về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè. Ấy nhưng dạo gần đây nó ít kể hẳn. Có lẽ là thằng bé cũng sắp lớn, sắp thành một chàng trai, không cần vòng tay che chở của người bà nữa. Bất giác tôi thở dài, lồng ngực cứ nặng trĩu. Nghĩ đến thằng cháu nằm bất động ở bên phòng, tôi xót xa đến quặn từng khúc ruột. Tôi cố gắng ngồi dậy từ từ. Những cơn choáng nhẹ vẫn chưa dứt, khiến việc đi lại của tôi gặp khó khăn. Tôi cố gắng được ngày nào thì hay ngày ấy. Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ông Kha là chồng tôi. Ông về bên giường ngồi lặng lẽ. Ông ấy mất lâu rồi. Sau một đợt cảm nặng, ông bỏ lại tôi một mình bao nhiêu năm. Ông ấy về, nắm lấy bàn tay tôi mà xoa xoa, ánh mắt vẫn chứa chan bao nhiêu điều như là ngày ông còn sống. Ông về ông đón tôi đi phòng. Tôi đã hỏi ông như vậy, nhưng ông chỉ lắc đầu. Ông lấy một bàn tay đặt ngang trong không khí ở một vị trí khá thấp, như để ám chỉ chiều cao của một ai đó. Thế rồi ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nói của ông ấy như gió thổi vậy. Coi chừng nhá. Tôi chỉ nhớ ông nói đến vậy. Bây giờ già rồi, có lẽ trí nhớ cũng giảm sút đi nhiều. Tôi lật chăn dò dẫm, tìm đôi dép cao su đi trong nhà, rồi khó nhọc đứng dậy. Mấy ngày nay tôi vẫn cứ nằm bệt trên giường, muốn sang trông cháu mà thằng Khôi nó không cho. Nó sợ mẹ mệt. Tôi biết vợ chồng chúng nó đang lo lắng lắm. Nhìn mặt đứa con dâu là tôi biết ngay. Chúng nó vẫn giấu tôi về tình trạng của thằng bé. Chắc sợ tôi lo lắm. Năm nay là cái năm hạn gì không biết, khổ thân cháu tôi. Tôi lết từng bước chậm chậm ra khỏi phòng, rồi bước dọc hành lang dài đi sang phòng khách. Đến gần phòng của cháu, tôi muốn xem nó ra sao. Giờ này chắc thằng Khôi lại đi đâu đó ở ngoài xóm. Còn cái con Thảo là con dâu tôi thì đang lúi húi dọn dẹp ở dưới bếp. Còn Trang, chị gái của thằng Bảo, thì chắc là đang vẫn chăm chỉ học ở trong phòng. Căn nhà im ắng, không một tiếng động. Vừa đến cửa, tôi vội nhìn về giường của thằng bé đang nằm ở bên trái. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là cái cảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong cuộc đời. Thằng bé nằm thẳng cẳng ở trên giường, mặt nó nghiêng sang một bên, đôi lông mày cau lại. Sát bên giường có một cô bé trạc tuổi thằng Bảo, mái tóc đen dài ngang lưng đang cúi mặt xuống, ghé tát sát tai thằng Bảo mà thì thầm gì nó. Tay nó bắt chéo ở sau lưng và nó cứ đứng ở bên giường y như vậy. Này, cháu là bạn Bảo đó hả? Tôi cất giọng hỏi. Đến thăm Bảo đấy phỏng. Con bé ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi rồi mỉm cười nhẹ, một gương mặt rất quen thuộc với tôi. Hay là tôi gặp con bé này ở đâu? Nó chẳng nói câu nào, rồi lại tiếp tục cúi xuống thì thầm vào tai thằng Bảo tiếp. Tôi thấy lạ nhưng không dám gàn. Nó làm cái gì thế nhỉ? Chắc nghe giọng tôi nên con dâu bước ra từ dưới bếp lên sân, đi lại gần phía tôi từ lúc nào mới cất giọng. Mẹ, mẹ đi ra đây làm gì? Gió máy lắm, có khi lại ốm. Mẹ nói đang nói chuyện với ai vậy? À, mẹ xem thằng Bảo thế nào, có đứa bạn nó đến thăm. Tôi đáp. Có bạn của Bảo đến chơi á? Hôm qua mới có mỗi thằng Tuấn với thằng Hưng thôi. Hôm nay không biết là ai hả mẹ? Sao bạn nó đến mà con không biết nhỉ? Thảo nói. Nói xong nó cũng rảo bước vào trong phòng của thằng Cò Bảo. Tôi chuẩn bị bước vào theo thì cô con dâu lại nói. Ơ, bạn thằng bé về rồi mẹ? Đâu, mẹ vừa nói chuyện với nó ở đây cơ mà. Tôi nói rồi bước thêm một bước nhìn vào trong phòng cho rõ hơn. Con bé vẫn đứng đó với cái dáng lom khom và ấy và thì thầm vào tai thằng bé. Bất chợt cả người tôi lạnh toát, hai bên cánh tay nổi hết cả da gà lên. Đâu hả mẹ? Cô con dâu quay về phía tôi hỏi: Mày là ai? Mày là ai? Tôi nhìn thẳng về phía con bé mà nói: Mẹ là con mà. Thảo có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì tự nhiên tôi lại nói linh tinh như vậy. Chân tôi như muốn nhổn cả ra. Tôi loạn choạng chợt ngã về phía sau. Từ đâu một dòng máu nóng thốc lên trong khí quản. Tôi muốn bảo vệ thằng bé. Biến đi, là biến ngay đi. Giọng của tôi run lên rồi nhìn chằm chằm về phía con bé, cầu mong nó biến đi. Nhưng nó chỉ ngẩng lên nhìn tôi và cười, rồi lại cúi xuống. Nó là cái thứ gì vậy? Cô con dâu đứng bên cạnh tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tôi. Giờ con nói nó cũng chẳng hiểu. Tôi run rẩy đi chậm chậm về hướng phòng ngủ của mình, vội vàng lục tìm trong ngăn kéo ở đầu giường chuỗi tràng hạt mà tôi hay dùng mỗi lần đi đọc kinh ở trên chùa. Chuỗi tràng hạt đó đã được sư trụ trì ấn chú. Tôi vội vàng mang chuỗi hạt sang phòng thằng bé trên cái đôi chân run lẩy bẩy. Tôi chỉ mong là những điều mà tôi vừa nhìn thấy nó là một chút đãng trí ảo giác của người già bệnh tật. Bước qua khung cửa, tôi khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Đón chào tôi vẫn là con bé ở đó. Nó nở một nụ cười rộng ngoác, ánh mắt hớn hở trên gương mặt đối lập với những quầng thâm ở dưới mắt và cái nước da trắng tái đùng đục. Tôi cố chạy lại gần thằng bé. Chợt con bé cau mày khó hiểu. Rồi đến khi nó thấy tôi giơ hàng tràng hạt ra thì đôi mắt nó ánh lên những tia giận dữ vằn đỏ. Nó lắc đầu quậy quậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nào, nào, nào, không. Tôi vẫn cố đeo tràng hạt vào tay của thằng bé, trong đầu lẩm nhẩm chú đại bi. Tôi khẽ lay thằng bé. Con ơi, con ơi, con dậy với bà đi con ơi, con đừng có nghe lời nó. Con bé lùi mạnh về phía sau, đầu nó không ngừng lắc quẩy quẩy. Lúc ấy tôi mới suy nghĩ bằng cả lý trí của một người già suốt 70 năm qua mà hét lên: Mày cút đi! Trong phòng ngủ của thằng bé thốc lên một cơn gió đến rợn người. Cơn gió thốc quanh nhà, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm đang bao phủ khắp cả căn nhà. Cơn gió thốc mạnh làm tôi ngã rúi rụi xuống giường trước khi mọi thứ lặng thinh trở lại. Câu nói mà tôi nghe rõ nhất vang lên văng vẳng khắp cả căn nhà: Nó là của tao, là của tao. Cái Thảo thấy tôi ngã xuống giường thằng bé thì chạy vội lại đỡ. Kìa mẹ, sao mẹ lại ngã như thế? Mẹ có choáng không? Hay là mẹ lại bị tái phát rồi? Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt rỉ ra. Chết rồi con ơi, thằng Bảo nhà mình nó bị quỷ đeo rồi con ơi. Cô con dâu im lặng rồi mới nói: Mẹ nói cái gì? Để con đưa mẹ về phòng. Dường như nó không tin mà chỉ nghĩ là tôi bị lố lẫn. Mẹ nói thật, mẹ vừa nhìn thấy quỷ, là vong quỷ con ơi. Chuyện gì thì gì, mẹ cứ đợi bố nó về xem thế nào mẹ nhá. Hơn một tiếng sau thì bố thằng cu Bảo về. Tôi đang nằm ở trong giường cũng phải cố gắng mà bật dậy nói với con trai mình những gì mà tôi đã nhìn thấy. Vợ chồng chúng nó bán tín bán nghi. Sau cùng thằng Khôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi trong phòng, có gì thì hai vợ chồng nó sẽ cố gắng dàn xếp. Chuyện tâm linh không đùa được đâu con ạ. Tôi cố nói với nó một câu. Tôi cứ đứng ở trong phòng mà không thể ngủ được. Uống xong thuốc nằm trong chóng. Trong đêm thâu tôi nghe loáng thoáng tiếng vợ chồng chúng nó bàn nhau cái gì ở phòng bên cạnh vọng sang. Hay là mẹ bị ảo giác rồi nhỉ? Thôi, anh cứ để từ từ xem thế nào. Cả đêm tôi nằm nghĩ cách cứu đứa cháu. Tại sao lại như thế này? Trước đây tôi không hề nhìn thấy những cái thứ ô uế như vậy. Ấy thế mà từ khi đi viện về, mọi thứ đã khác. Nếu như chúng nó không chịu mời thầy về cúng cho thằng bé, thì để tôi tự đi nhờ. Cách đây mấy chục cây số, tôi nhớ có một ông thầy khá nổi tiếng. Có lẽ dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ lặn lội tới tận đó để mà nhờ. Đây có lẽ là những điều cuối cùng mà một người bà nội có thể làm cho cháu trai. Nghĩ vậy, tôi ngủ thiếp đi từ bao giờ. 5 giờ sáng tôi tỉnh giấc. Người già chẳng bao giờ ngủ quá được 5 giờ cả. Tôi định dậy đi vệ sinh, ăn sáng, tập thể dục một lát. Tôi phải mau chóng khỏe lại để giúp đứa cháu trai mà tôi yêu quý. Có lẽ lời ông già của tôi nói chính là chuyện này. Cái gia đình nhỏ bé của tôi sắp gặp sóng gió, cho nên ông ấy mới về để dặn dò. Xong xuôi, tôi lò dò bước vào nhà. Giờ này vẫn chưa thấy chúng nó dậy. Tôi chạy sang xem thằng Bảo một tí, mong rằng có chiếc vòng tràng hạt thì tạm thời nó sẽ không dính phải nguy hiểm nữa. Ấy thế mà bước vào phòng của thằng bé, tôi sững sờ. Tôi thấy nó đã tỉnh từ bao giờ. Nó ngồi lặng thinh ở trên giường, đôi mắt mở to đang nhìn xuống. Bảo, Bảo à, tỉnh rồi à con? Tôi mừng rỡ chạy lại gần nó. Nó đờ đẫn ngẩng lên nhìn tôi. Con có mệt lắm không con? Con đói, thằng bé nói gọn lọn. Rồi, thế để bà xuống bếp lấy cơm cho con ăn. Tôi mừng rỡ, đoạn tôi chạy ra ngoài phòng ngủ, khua cả nhà dậy. Này, Khôi, con Lan, thằng Bảo nó tỉnh rồi. Nghe câu gọi của tôi, vợ chồng chúng nó mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, cuống quýt chạy sang phòng thằng con trai. Giọng của con dâu vang lên, nửa mừng, nửa tủi. Con ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Tỉnh rồi, con làm mẹ sợ quá con ơi. Con làm sao ạ? Thì con ngã ra sân rồi bất tỉnh mấy ngày nay. Thế con không nhớ gì à? Con nhớ làm sao mình ngã không? Bầu không khí tĩnh lặng đi một chút. Không mẹ, con chỉ đi lấy cơm ăn mà. Rồi, thế bây giờ con thấy trong người thế nào? Con đói. Để bà nội đi lấy cơm, để mẹ lấy nước uống. Lát sau mẹ đưa con đi tắm rửa cho dễ chịu. Con mà thấy gì bất thường thì phải nói ngay với bố mẹ, nhớ chưa? Thằng Khôi dặn dò con nó. Tôi mừng rơi nước mắt. Có thể mọi chuyện đã qua rồi. Tôi xuống bếp lấy cơm mang lên cho nó ăn. Thằng bé ăn khỏe lắm, bữa nào cũng phải ăn 3 bát. Nó ngốn thịt còn hơn cả thằng bố nó thời còn trẻ. Thế nhưng vào những ngày sau đó, tôi nhận ra tôi đã nhầm. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc tập 2 của truyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà. Câu chuyện càng ngày càng mang nhiều màu sắc kinh dị, đúng không ạ? Càng ngày càng nhiều cái màu sắc kỳ quái, kinh dị. Xin cảm ơn tác giả Thục Linh đã đưa chúng ta đến những cái miền đất đầy sự quỷ dị. Hôm nay mình đã sửa xong cái sao cạc, không Không biết là đọc với cái effect như vậy các bạn nghe có cảm giác nó khá hơn so với hôm qua không? Nó hơi đau đầu. Trời là ngoài kia nó mới mưa. Nó mới bắt đầu mưa. Cho nên là nó cảm giác thời tiết nó thay đổi hơi mệt. Cường Gaspar, hiện tại thì cái hệ thống donate của anh Varus nó đang bị lỗi. Hệ thống donate của anh Varus nó đang bị lỗi từ hôm qua. Cho nên là nó đang bị lỗi, chắc mấy hôm nó sẽ hết thôi. Không sao cả, ai cũng bị. Các bạn có thể là chuyển qua, một số bạn có thể chuyển qua bên tài khoản bé Trúc Ruby đã dán lên. Sắp tới thì mình sẽ tiến hành xây dựng hệ thống donate nữa, dành cho các cô, các chú và các chị ở nước ngoài. Sẽ donate qua hệ thống PayPal và hệ thống Visa Debit, Visa quốc tế. Đào Hải, thật ra cái chuyện này thì mình cũng chưa đọc. Nói thật lòng là rất ít khi mình đọc trước chuyện lắm. Bởi vì là mình muốn giữ cho mình một cái cảm xúc đầu tiên khi mình đọc. Tức là mình muốn là mình là đây là lần đầu tiên mình đọc tác phẩm thì mình có một cái cảm xúc. Chứ còn kiểu mà mình đọc một lần rồi đến lúc mình đọc lại nó cứ làm sao á, không biết là các bạn có thấy thế không, nhưng mình đọc lại mình cứ thấy nó làm sao á. Mình chỉ sợ làm như vậy thì mình sẽ không thể hiện, không truyền tải được hết cái độ hay của chuyện cho các bạn nghe. Thế cho nên là nó thật là rất ít khi bye bye vợ bé tí chào em, rất ít khi mình đọc trước chuyện lắm, chỉ trừ những chuyện nào mà ví dụ trước đây có vô tình mình đọc thôi. Xin cảm ơn tấm lòng của Hoàng Đại Phong. Thật ra thì cái việc donate này thì mình cũng không đặt cái quy định là bao nhiêu cho ai cả. Các bạn có lòng thì các bạn ủng hộ thôi. Còn ví dụ là thật ra thì ví dụ như trước đây, trước khi mình bắt đầu kêu gọi thì mình cũng đã trả tiền donate để mua hai cái tác phẩm của Thục Linh rồi. Cái donate này thì nếu như các bạn donate thì mình cũng sẽ góp phần nào đó. Ví dụ trường hợp mà gặp phải những cái ca nó cái tiền bản quyền nó cao quá thì mình sẽ kêu gọi nhiều. Vậy á. Các bạn có lòng thì các bạn donate bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu thôi, chứ mình cũng không đặt ra cái mốc nào cả. Đó. Ok, chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này, vừa mới hóng được chiều nay, cũng là của câu lạc bộ Trà Đá Về Hè. Chiều nay rảnh háng dở dời đi ra trà đá hóng đời cho vui, thì mình hóng được một cái câu chuyện nó cũng rất là hay như vậy. Ở cái khu gần cái khu của mình vừa rồi nó có một cái vụ điện giật chết. Tức là một cái chú này, chú ý, làm thợ công trình lắp mái tôn, lắp kết cấu đó. Thì chú ý trèo lên mái tôn lắp thì không biết làm sao, do cái đường điện nó kiểu gì, như kiểu chắc là cái dây điện nó chạy trên mái tôn thì nó bị mát. Mới vừa rồi mưa mà nó bị mát dây điện thì chú bị giật một quả rất là ghê, nổ ánh đột bùm một cái là chú bị ngã chết. Thế thì cái vụ đó xảy ra cách đây khoảng tầm 2-3 tháng rồi, tức là hôm qua là 49 ngày của chú ấy. 2 tháng, gần 2 tháng, ngót 2 tháng. 49 ngày của chú ấy thì hôm qua là 49 ngày, tính ra là 1 tháng 19 ngày đó. Gần 2 tháng thì như thế này. Chú ấy tức là sau đó thì cái nhà kia thì người ta vẫn ở bình thường. Thế nhưng nói thật là cái chủ nhà nó hơi kém. Mình thấy chủ nhà như thế là cũng hơi kém. Họ cũng chỉ có mỗi cái lúc mà đưa đến viện thì họ đưa chú đến viện thôi. Sau đó là họ cũng không hỏi han gì. Thì cá nhân mình thì mình cho rằng như thế này. Thật ra thì cái việc xảy ra tai nạn lao động nó một phần lớn là do người thi công, đúng không ạ? Tuy nhiên là chủ nhà thì bởi vì đã xảy ra ở trên đất nhà mình thì mình cũng nên có một cái phần nào đó trách nhiệm. Nó cũng thật ra nếu mà quy theo pháp luật thì cũng chẳng ai quy định là phải chủ nhà như thế nào thì phải làm gì làm gì. Nhưng mà nếu là mình nếu là mình thì mình sẽ có lẽ là sẽ đến hương khói hoặc là có một phần nào đó để hỗ trợ giúp gia đình, thì nó sẽ cái hành động nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà chủ nhà này thì hơi kém. Thế thì cái câu chuyện nó xảy ra như thế này. Đây là câu chuyện của hàng xóm nhà đó, họ hóng được. Thì hôm qua là đúng cái ngày 49 ngày của chú ấy, thì ở bên nhà của chú ấy đang làm lễ thì đã xảy ra một cái sự việc, một cái sự việc ở cái nhà bên nhà chủ này nó rất là ghê. Đó là khi mà buổi trưa hôm đấy đi về thì cái đứa con gái của nhà này nó vào khoảng chắc là đang học cấp 3. Nó đi về nhà buổi trưa đó, nhà không có ai cả. Thì bị nó về nhà thì nó thấy như kiểu có người. Tức là nó bảo là nó kể là nó đi vào trong nhà. Nhà thì buổi trưa có mỗi mình nó thôi, bố mẹ đi làm mà. Thì nó cảm giác như nhà trong nhà nó có người. Nó đi lên trên tầng thì nó ở dưới bếp có tiếng lào xào lạch cạch. Rồi sau đó là đi lên xuống bếp thì ở trên tầng có tiếng lào xào lạch cạch. Mà đặc biệt là đến lúc nó ăn uống xong nó nằm nó ngủ trưa. Đó. Nó nằm nó ngủ trưa thì nó cảm giác như ở cái cửa phòng của nó ra tầng 2 là cái mái tôn che đua cái hè của tầng 1 đó. Thì nó cảm giác như có người đang đi thình thình ở trên mái tôn đó. Rất là ghê. Thì khi nó đang đi như vậy thì nó cắt khính nghe như vậy, nó mở mắt ra nhìn thì rõ giữa 12 giờ trưa ngày hôm qua. Trưa ngày hôm qua thì là ở đây thì trời là âm u, nó có mưa phùn đó. Nó có mưa phùn. Thì nó nhìn ra thì trong cái màn mưa nó bám vào cái cửa kính, nó mờ. Nó thấy rõ là bóng người. Cái bóng người một người đàn ông mặc một cái áo, các bạn có nhớ cái kiểu áo mà nó gọi là cái gì, quần áo ga mà xanh xanh, cái kiểu làm theo quần áo bộ đội nhưng mà nó không phải là quần áo bộ đội. Mình cũng không biết gọi nó là gì, mình chỉ nhìn thấy về hình dung được thôi chứ mình chưa biết gọi nó là cái gì. Làm theo kiểu quần áo bộ đội xanh xanh mà có, nhất là mấy cái ông thời trước, khoảng những cái ông mà khoảng ngoài 40 hay mặc. Nói thẳng là mấy ông đi tù hay mặc á. Ở gần nhà mình có một ông chú cũng đi trại về thì ông rất hay mặc kiểu đấy, đội cái mũ cối, đi cái dép nhựa đó. Thì chuẩn lắm. Thì thấy đúng là cái ông chú mà đã chết đó, là đang mặc cái bộ đó và đứng ở ngoài cái mái tôn đó. Đó. Thì tức là không nhìn rõ mặt đâu, nhìn thấy có bóng người như vậy, bởi cái cửa sổ nó bị mưa nó hắt mà. Thì bạn rất là sợ. Bạn ấy sợ lắm. Bạn ấy chạy xuống nhà và chạy sang bên nhà hàng xóm. Gọi mọi người ra, gọi nhờ nhà hàng xóm ra xem thì chả có ai cả. Chả thấy ai cả. Và đến buổi tối ngày hôm đấy thì cả nhà đang ngủ thì tự nhiên là bạn ấy lại nghe cái tiếng như vậy nữa. Thì bạn ấy lại sợ là cái ông chú đó như thế, thì bạn ấy lại chạy sang phòng của bố mẹ. Áo bay, chính xác rồi, Thắng Duy gọi là cái áo bay. Bạn ấy chạy sang phòng của bố mẹ. Bạn ấy ngủ, thế thì ở bên phòng của bố mẹ bạn ấy là không, nó có cửa sổ nhưng mà ở bên đó thì nó không có cái chỗ nào để đứng lên cả, bởi vì nó là cả một cái bức tường thẳng. Thì bạn ấy vừa mới nằm được một lúc thôi, bạn ấy nằm bên cạnh mẹ thì tự nhiên bạn ấy thấy loáng thoáng, tức là cái cửa, bạn hình dung cái cửa sổ nó có cái bóng, cái điện đường nó hắt vào, thì bạn ấy thấy có bóng người đi qua một cái, mà rõ ràng là bên cánh cửa đấy, cái cửa bên hướng đấy thì nó là một bức tường nhà trên tầng 2. Thì không thể nào có ai đứng ở ngoài được. Chỉ có là bay thôi. Bay ở ngoài thôi. Thì bạn ấy sợ đó. Bạn rất là sợ. Và sáng ngày hôm nay thì bạn ấy đã kể lại với mẹ bạn ấy và hai mẹ con có qua bên nhà của chú kia để thắp hương. Để thắp hương. Thế thì tưởng là đến như vậy thôi. Thế nhưng mà vừa vào đến cổng nhà để thắp hương á, thì nhà cái chú đấy có nuôi một cái con chó nuôi già lắm rồi, Mình nghe thông tấn xã Trà Đá kể là cái con chó nhà chú nuôi lâu lắm già. Con chó, những các bạn biết là con chó nó già, nó như kiểu người bị móng răng ấy. Sủa nó không còn tiếng gâu gâu nữa mà là cứ thành ấu ấu ấu kiểu như thế, sủa hơi thôi. Thì cái con chó già lắm mà nó bình thường nó rất là hiền, nó già nó cứ ỉ ạch, nó cứ nằm ở đầu hè, nó cũng chẳng sủa, nó chả cắn ai bao giờ cả. Thế nhưng mà tự nhiên đấy nó sủa dữ dội luôn, nó sủa hai mẹ con nó còn sổ, còn đòi lao vào cắn. Đấy. Thế là nhà thì không có xích, bởi vì con chó nó hiền như vậy bao nhiêu năm rồi, nó hiền như vậy, nó nhà cũng chẳng xích chả cũi gì cả. Thế cuối cùng là bây giờ bà cái vợ của chú ấy cùng với lại người nhà thì quyết định là chỉ có cách là bây giờ lùa con chó ra ngoài cổng, sau đó đóng cổng lại để cho hai mẹ con nhà kia vào thắp hương thôi, chứ còn nếu không mà cứ để con chó trong nhà là nó cứ sồ vào tận phòng khách luôn để nó sủa. Thế thì hai mẹ con thắp hương, thì cái lúc mà đang thắp hương á, cắm vừa cắm được nén hương như thế, hai mẹ con đang xì xụp cúi lại khấn vái đại ý là tôi cũng xin lỗi chú là gia đình đã làm cái này như thế này như thế này nó không đúng, ý là nên đến thắp hương chú, chắc là chú thấy bức bối chú về chú quở quán, thế nên là tôi mong chú là cũng đại xá cho. Thì đang khấn như thế thì tự nhiên là cái ở trên cái bàn thờ đó, nó có hai cái cây đèn cầy, hai cái cây nến to đó, tự nhiên nó đổ kịch một cái, nó đang cháy như vậy nó đổ kịch một cái. Thì mình đoán khả năng là do trên cái bàn thờ nó có cái rượu nhà thắp hương thì nó kiểu là sóng sánh ra, thì cái nến nó đổ xuống cái nó bùng lên, tức là nghe kể là nó bùng lên, nó cháy bắt thẳng vào bát hương luôn. Nó bắt thẳng vào bát hương mà cả cái bát hương nó cháy lên bùng bùng luôn. À, một cái bát hương như vậy, cái bát hương mới. Các bạn biết là cái bàn thờ của người nhà mới chết thì người ta lập một cái bàn thờ tạm. Người ta lập một cái bàn thờ tạm chứ không làm bàn thờ cao. Cái bàn thờ thấp đó thì nhìn rất là rõ, cả cái bát hương nó cháy bùng bùng bùng bùng bùng. Nó cháy đến mức mà cái hơi nóng của nó ngay sát cái ảnh thờ của chú ấy. Mà nó cháy cái kính ảnh thờ là vỡ toác. Cái kính ảnh thờ là vỡ toác toác ra luôn. Thế thì khi nó vỡ ra thì nó làm cho cái giấy ảnh nó bị nóng, nó xe nó như kiểu nó bị rộp lên. Thì trong cái hình ảnh nó giống hệt như cái hình ảnh, tức là thông tấn xã Trà Đá có kể rằng là nghe cái cô mẹ của cái đứa con gái kia, tức là cái cô chủ nhà điện giật ấy, kể lại là khi mà người ta đưa cái chú bị điện giật ở trên mái tôn xuống, thì cái chú bị điện giật, bị mắc vào dây điện lâu, mắc vào cái luồng điện lâu, cái cơ thể là bị giật, là quắt hết nước đó. Quắt hết nước, cái mặt mũi nó bị quắt nước, thì nó co lại, thì cái mặt ảnh lúc đó là co lại y như vậy. Nó bị y như vậy luôn. Nó rất là sợ. Thì hai mẹ con nhà này mới sợ quá, mới khóc lóc cúi lại xì sụp. Rồi sau đó là lấy tiền vàng, lấy tiền để bồi dưỡng gia đình, nhưng gia đình nhà chú thì không nhận. Gia đình nhà chú thì không có nhận. Nên là chú ấy, hai mẹ con nhà kia cứ xì sụp lại như vậy. Thế nhưng có một cái điều lạ đó, là cháy dữ dội đến như vậy, nhưng mà cái cốt hương á, các bạn hình dung này, không biết là ở những vùng khác như thế nào, như ở vùng của mình thì những cái bát hương mới á, thì người ta để cốt hương nó không sâu tít xuống dưới đáy bát hương, mà cái cốt hương người ta để ngay trên thôi, để vừa cắm được que hương xuống là chạm vào cốt hương luôn, thì cái cốt hương đó nó không ảnh hưởng gì cả. Cái bát hương cháy như vậy nhưng mà những cái que, những cái chân hương đã cắm xong đó, thì nó cũng không bị rơi rụng nát bét ra, mà nó vẫn cắm như vậy, nó đen xì xì nó cắm như vậy. Thì cái sự việc nó rất là ghê như vậy. Mình vừa mới hóng được xong thì mình cũng đang lờ mờ chờ đợi để xem liệu mấy ngày nữa mình đi hóng tiếp để xem là nó có xảy ra cái sự việc gì đến với gia đình kia hay không, thì cũng mình sẽ hóng tiếp xem như nào, và có gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thế nhưng mà cái sự việc nó mình nghe xong mình rất là rùng rợn. Tính mình thì hay đi lê la hóng hớt. Ok. À, Nguyễn Thị Thu Hà, anh cảm ở bên bên Facebook, Nguyễn Thị Thu Hà, anh cảm thấy hình như em đang có vấn đề gì trong tình cảm đúng không? Hai đứa em hình như đang đang trục trặc tình cảm đúng không em? Sao vậy? Làm sao mà lại lôi nhau qua đây để cãi nhau vậy em? Tâm sự với anh đi em, chia sẻ đi. Linh Sáo, tập này bộ này chắc là còn 2 tập nữa. Mỗi một ngày mình đọc 5 chương. Mỗi ngày mình đọc 5 chương, chắc là còn 2 tập nữa sẽ hết. Anh nói như thế này nè, anh nói như này nè Hà. Cái việc người ta yêu nhau sau đó là người ta cãi cọ, đó là cái việc rất là bình thường. Có yêu thì mới có cãi nhau, chứ còn một khi tình yêu nó đã phai màu rồi thì thôi kệ bố mày, mày thích làm gì thì mày làm. Mày thích nói gì thì mày nói, mày thích đi với thằng nào hay là mày thích đi với con nào thì mặc mẹ mày thôi, đúng không? Thế theo anh thì cái việc cãi nhau, ok, người ta có cãi nhau, người ta có bực bội nhau thì cũng chỉ chứng minh là người ta yêu nhau thôi. Hai bạn theo anh thì thôi, thì bây giờ cũng muộn rồi, thì 23 giờ, 23:40 rồi, muộn rồi. Nếu như có thể thì thôi chạy sang nhà nhau. Biết là khó nhưng thôi cứ mó tay chạy sang nhà nhau, nắm lấy tay nhau, nắm lấy chân nhau, nắm lấy háng nhau đi, để cho tình cảm nó thêm đậm màu một tí. Nếu như cảm giác mà tình cảm nó nhạt màu quá đó thì không sao cả. Lấy tí máu bôi lên nhau đi để cho nó đậm màu lại em ạ. Chứ còn nếu mà cứ yêu nhau sau đó đậm một tí là cãi nhau đòi chia tay á, thì trên thế giới này đâu có thứ cứ tồn tại là tình yêu vĩnh cửu đâu em, đúng không? Đừng bao giờ vì những cái cãi nhau nhỏ nhặt đó mà mình chia tay nhau cả. Rất là khó để mà trong cái cuộc đời nó đã quá xô bồ rồi, cuộc sống đã đẩy cho chúng ta va vào nhau bôm bốp, thì tốt nhất là chúng ta hãy nắm lấy tay nhau mà giữ lấy nhau thôi, đúng không? Theo anh nghĩ là như vậy. Em, anh trách thì anh thấy em là một cô gái cũng rất là ok, anh gấu của em cũng rất là ok, rất là đẹp trai. Hai người cũng đã treo cái tút là của nhau rồi, của bảo bối rồi, này nọ. Thì anh nghĩ là hai đứa chắc là cũng đánh cờ caro với nhau rồi, đúng không? Đánh cờ caro với nhau rồi, thế thì chả có lý do gì em ạ. Mình là thân gái, đánh cờ caro với nhau rồi thì kiểu gì thì mình cũng thiệt nhá. Nếu mà có chia tay nhau thì mình cũng thiệt. Thế cho nên là thôi, có cãi nhau thì cũng bình tĩnh, cứ thư thả thôi em. Đừng buồn cái gì cả, đừng có manh động cái gì quá. Có chia tay nhau thì mình cũng thiệt. Nó là thằng đàn ông, nó như là cái gậy của thằng ăn mày ấy. Nó cứ đi nó gõ cạch cạch cạch cạch trên đường, nó gặp cái lỗ nào là nó thọt vào cái lỗ đó, đúng không? Nó đâu có thiệt gì đâu mà nó chỉ có sướng thôi. Giá như nếu như mà mỗi một lần nó đi nó thọt vào một cái lỗ nào đó khác em á, thì của cái gậy của nó bị ngắn đi khoảng 1 cm, thì như vậy lúc đó nó mới sợ. Chứ còn đằng này nó có chọt vào lỗ khác thì nó cũng vẫn chả làm sao cả. Còn ví dụ của mình á, của mình mà cứ để cho nhiều cái gậy của thằng ăn mày nó chọt vào thì mình, em hình dung nó giống như cái dây thun buộc tóc của các em đó. Em mới mua về thì nó rất là đẹp, nó rất là khít. Em hôm nay em buộc, sau đó em bỏ ra, ngày mai em buộc, em bỏ ra, ngày kia em buộc, em bỏ ra thì dần dần cái dây thun nó rão ra, nó rất là, nhìn trông nó rất là tởm. Tóm lại là em thiệt thôi, con gái thiệt, thiệt xanh, thiệt đỏ, thiệt bỏ cả ra. Thế cho nên là nói gì thì nói, mình thiệt. Chứ còn đàn ông nó có thiệt gì đâu, đúng không? Cái dạy gậy thằng ăn mày nó đi, nó cứ thọt vào đâu thì thọt thôi. Thế cho nên là thôi, nếu mà cảm giác giữ được nhau thì cứ giữ. Đừng để mất nhau vì cái này đó. Anh nói thật như thế này nè, cuộc sống là như vậy. Tất nhiên là con người ta bảo là luôn phải hướng đến cái mới. Thế nhưng mà anh nói thật, cái mới chắc gì nó đã bằng cái cũ, hả? Em có thể là em thấy cái gậy thằng ăn mày của em nó, của gấu em nó kém, dạo này nó kém hay là nó bé cái gì gì, Em muốn đi tìm một cái gậy thằng ăn mày khác, nhưng nhỡ đâu biết đâu ngoài cuộc sống xô bồ kia vô phúc, em vớ phải cái tâm của thằng ăn mày thì chán chết mẹ luôn. Cứ hình dung em như kiểu là em thả một cái gầu ống giếng, nó đánh tủm một cái, nó không có ăn thua gì cả, nó không có hứng thú gì cả, nó không có cái gì gọi là cái sự lắng động cọ sát gì cả. Nó rất là khác. Nó chắc gì em đã vớ được một cái cây sào của thằng ăn mày đâu, mà vớ phải cái tâm của thằng ăn mày thì chán chết mẹ nó luôn. Vì vậy nên khi mà em có một cái gậy của thằng ăn mày mà em đã cảm thấy ưng rồi, để đến mức mà gắn bó với nhau như vậy rồi, thì thôi cứ giữ lấy nhau nhá. Chứ còn đi ra ngoài chưa chắc đã vớ được cái gậy hay cái sào đâu, mà vớ phải cái tâm thì chết mẹ chán đời lắm. Còn bạn của Hà, anh không biết là em có đang nghe không. Ông Kiệt đúng không? Kiệt Lặc đúng không? Ok, hello Kiệt Lặc, không biết là bạn có phải là người hay nghe chuyện của mình hay không, hay là vì hôm nay bạn thấy Hà đến nghe chuyện của mình thì bạn vô đây thôi. Thì mình theo mình thì như thế này, ok, mình nói nhanh sau đó chúng ta sẽ đi ngủ. Theo mình thì như thế này nhé Kiệt Lặc, cái người đàn ông á, mình là người đàn ông, mình đã hơn người ở một cái điểm là mình đã trả thiệt cái gì rồi, đúng không? Dù gì chị em nó vẫn thiệt, đúng không? Có chăng thì mình chỉ thiệt mỗi cái là ăn uống bao nhiêu ngày, dồn bao nhiêu chất bổ, chất béo, nó cuối cùng là hục được khoảng tầm 5 phút rồi xịt mẹ nó ra, trông nó như kiểu là sữa đặc có đường. Vậy thôi, ông nào nhiều thì được chén, ông nào ít thì được thìa cà phê. Nhưng mà nói gì nói, nó vẫn là những cái chất bổ mình đã để dành dụm. Thì có chăng là thiệt chỗ đó thôi, nhưng mà không sao cả, cái đó ăn mình có thể là bồi bổ, bổ sung nó bằng việc ăn uống. Thì thôi chúng ta không nói đến. Thì tôi chỉ nói như thế này này, anh em mình là đàn ông, mình là đàn bà, họ là đàn bà, mình cũng đôi lúc có cái việc cãi cọ thì đừng căng quá với họ, đừng nói với họ những cái lời xót xa đau đớn làm gì cả. Họ là đàn bà vốn sinh ra là để được yêu thương, để được nâng niu, để được vuốt ve và để được sờ mó, chứ đâu có phải là đàn bà sinh ra để bị những cái lời mạt sát đâu, đúng không Kiệt? Đó, thì tất nhiên là trong cuộc sống vợ chồng bát đũa thì còn có lúc xô, có lúc lệch cọc cạch, chứ nói gì là đang yêu. Thế thì thôi, lúc bực bội lên mỗi người nhịn đi một tí nhá, mỗi người nhịn đi một tí, nhẹ nhàng đi một tí thì đời nó sẽ vui hơn rất là nhiều. Đó, thì tôi nghĩ như vậy á Kiệt Lặc. Có lẽ là thôi, nếu như bây giờ thôi muộn rồi, bây giờ muộn rồi không nói nữa, nhưng ngày mai, sáng ngày mai Hà nghe anh nói sau đó hỏi là tác lại Kiệt Lặc vô đây cho anh. Đó, sáng ngày mai dậy sớm, đánh răng rửa mặt, lăn lách liếc cho thơm tho, sau đó là đi đón em mới đi ăn sáng. Đón em đi ăn sáng, nhớ là cho em ấy ăn trứng vịt lộn. Trước khi ăn bát phở thì ăn trứng vịt lộn, ăn đi 4 quả đi. Đó, 4 quả hoặc là thôi 2 quả cũng được, em con gái nó không ăn nhiều. Thôi cho ăn 2 quả trứng vịt lộn, nhưng mà nhớ là phải cho rau răm. Đập bàn quát với chủ quán là chủ quán đâu, cho một rổ rau răm loại tươi mới ra đây. Cho em ăn hết rổ rau răm với 2 quả trứng vịt lộn. Xong có lẽ là lão no mẹ rồi, lão không ăn được phở bún gì nữa đâu. Cho ăn xong á thì bước tiếp theo là hai bạn thôi, thì trời ngày mai mình đoán là không biết bạn miền Bắc hay miền Nam, tôi không biết, nhưng mà chắc là miền Bắc thì ngày mai trời sẽ mưa, thì thôi cũng chẳng phải đi ra đường làm gì, tạnh ráo thì bụi, mưa thì ướt bẩn thỉu, thôi về mẹ nhà, nhà nào thì tôi không biết, nhưng mà tóm lại là về nhà mà nghỉ ngơi. Thì hai đứa về một nhà nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có gì làm, đánh cờ caro cũng được, lúc đấy rau răm nó sẽ phát huy tác dụng nhá. Thì tự nhiên là mọi thứ sẽ hòa bình trở lại. Mà phụ nữ mà họ yêu, thật ra nhiều lúc cứ nghĩ là họ cứ lồng lộn nên tức cãi nhau, cứ lồng lộn lên như vậy thôi, chứ trông thôi, chứ họ cũng nhẹ nhàng dễ chịu mà. Họ cũng nhẹ nhàng dễ chịu mà, cứ gãi một cái là ạch ra. Ông cứ hình dung á, tôi thì tối với tôi, quan điểm của tôi là phụ nữ như là cái con ba ba á. Phụ nữ nó giống như là một cái con ba ba đó. Ông cứ lật ngửa cái con ba ba ra, ông xoa xoa bụng cái đầu tiên thì nó còn bơi cái chân như vậy. Ông cứ lật ngửa ba ba ra, ông xoa xoa bụng mấy cái là nó nằm im luôn. Đó, nằm im luôn, ông búng nhẹ vào cái đuôi của nó cái là tự nhiên cái đoạn đuôi gần cái đuôi của nó rụt cái là tạo thành cái lỗ, ông làm gì làm. Gậy ăn mày ông lúc đó mới dở gậy ăn mày ra, ông luyện đả cầu bồng của thằng Hồng Thất Công, thích chọt đâu đâu chọt. Đó thì thật mà, chứ đừng có cãi nhau làm gì, căng thẳng ra cãi nhau ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến đủ thứ, tâm tình bất ổn đúng không? Nên là tôi khuyên là như vậy. Còn đối với anh em, tất cả anh em con trai khác, thì tôi khuyên rằng là hãy nhớ là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để được che chở, để được chăm sóc và để được sờ mó. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là sẽ đôi co cãi cọ, đánh cãi chửi nhau. Phụ nữ đặc biệt đừng bao giờ đánh con gái, không bao giờ được đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa, mà hãy đánh con gái bằng cái khăn mùi xoa, bằng cục gạch. Vậy thôi nhá. Xin chúc hai bạn Hà và Kiệt Lặc sẽ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Có rảnh rỗi thì sau khi đánh cờ caro xong, hòa bình được lập lại, thì tiện thể rủ Kiệt vô đây nghe chuyện cùng anh luôn, nghe chuyện của anh luôn. Và sau đó là biết đâu một lúc nào đó anh rỗi rỗi, anh sẽ chỉ cho Kiệt cách để đánh cờ caro hiệu quả, cách để luyện gậy thằng ăn mày để cho đạt đến đẳng cấp của đả cầu bổng. Hay là ví dụ như vậy, anh em có thể chia sẻ với nhau, có thể xê cho nhau những cái thứ đó rất là hay, đúng không? Ok, còn nếu như trường hợp mà đánh cờ caro không thành á, thì anh cũng giới thiệu với Hà là trong room của mình, trong cái, anh quên nhầm, giống tưởng mình tắt Pantalk, mình quen kiểu nói bên Pantalk. Anh cũng giới thiệu với Hà là trong trình livestream của anh ở bên Facebook cũng như là bên YouTube thì cũng có rất là nhiều anh đẹp trai đó, cũng rất là nhiều anh đẹp trai cũng rất là ổn. Ví dụ Linh Sáo nè, ví dụ như Đoàn Nguyễn nè, ví dụ rất là nhiều, ví dụ như Admin Thịnh nè. Thịnh thì thật ra thì nó hơi gay một tí thôi, nhưng mà chắc là nó high five rank được cả, rank cả cờ caro với đàn ông với đàn bà không sao cả. Ở bên YouTube cũng vậy, có rất là nhiều anh em rất là ok. Em có thể là check thử gậy ăn mày của anh em đó. Cuộc đời là một chuỗi trải nghiệm, ok, cứ trải nghiệm đi. Đen thì vỡ phải cái tâm của thằng ăn mày, nhưng mà nhỡ đâu đỏ hên vỡ phải cái chày của thằng ăn mày, thì có khi đời mình nó lại thay đổi. Đó, một phút là lên tiên luôn, mà không, mà sau đó là lên tiên nó không phải là một phút, mà nó lên đến mấy tiếng đồng hồ. Đó, thì đấy là những cái chia sẻ của anh đối với Hà. Anh mong rằng Hà sẽ luôn luôn là vui vẻ trong cuộc sống. Lúc nào buồn thì qua đây nói chuyện với anh hoặc là với anh mấy anh em nghe. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin dừng luồng livestream của mình tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của truyện ma kinh dị Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Nguyễn Thục Linh. Nhớ hãy donate cho Tuấn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.